Chương 71: Phương thuốc khác. Trong phiên điều trần, mọi người đều với thần sắc kinh ngạc. Lẽ nào phương thuốc của tập đoàn Mạc Lâm thật sự là kiểu khác hay sao? Nếu như điều này là thật, vậy thì Hoài Bắc nổi tiếng rồi. Trong cùng lúc có tới tận hai loại thuốc có thể chữa bệnh tim. Thẩm phán nhìn về phía hai bị cáo là Trương Ân và Triệu Chí Hào, lên tiếng hỏi: Hai người có đồng ý với việc so sánh phương thuốc, trình tự chế tạo thành phẩm và tỷ lệ phối hợp thuốc hay không? Có. Triệu Chí Hào nhìn Trương Ân: Vậy xin hỏi Bình Nguyên Cao có đồng ý hay không? Chúng tôi cũng đồng ý. Người nhà họ Phương gật đầu. Được rồi, quan tòa bảo đảm chuyên gia so sánh sẽ không tiết lộ bí mật kinh doanh của các người dưới bất cứ hình thức. Sau đó sẽ có một bản thông báo và một bảo đảm. Các người ký tên, sau đó nộp văn bản của mình lên. Rất nhanh đã có hai văn bản đưa tới tay của hai bên. Nội dung đại khái là bất luận phương thuốc và thứ tự chế tạo thuốc của hai bên có như thế nào, thì chuyên gia so sánh tuyệt đối không thể tiết lộ. Nếu không thì họ và tòa án cao nhất sẽ gánh toàn bộ tổn thất kinh tế. Sau khi ký tên xong, hai bên liền nộp phương thuốc của mình. Kiểm nghiệm là một quá trình dài đằng đẵng, mọi người chỉ có thể ngồi ở đây chờ đợi, không ai rời đi. Người nhà họ Phương và Phương Đại Vĩ nhìn thấy Trương Ân với dáng vẻ tự tin, thì lúc này họ bỗng cảm thấy lo lắng. Những lời nói của họ đều dựa trên tiền đề tập đoàn Mạc Lâm. Thật sự là ăn cắp phương thuốc của nhà họ Phương mới có thể chế tạo ra được dược liệu này. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, dường như người ta thực sự có phương thuốc đó. Người chột dạ nhất bây giờ là bà cụ Phương. Mã Tam Phong vốn là người tưởng chừng nắm phần thắng, thì lúc này cũng hơi chau mày lại. Phải chăng đúng như lời Cao Hưng Tùng đã nói? Thời gian chậm chậm trôi qua, cuối cùng thì sau 2 tiếng đồng hồ, một người lớn tuổi, tóc bạc phơ nói nhỏ gì đó bên tai thẩm phán. Lúc này thẩm phán chau mày rồi gật đầu. Đã có kết quả rồi, nhưng trước tiên tôi có một câu hỏi muốn hỏi bị cáo và nguyên cáo. Thẩm phán trầm giọng. Các người nói phương thuốc của các người là chữa bệnh tim, chủ yếu là bệnh nhồi máu cơ tim, có đúng hay không? Hai bên đều gật đầu. Vậy được, kết quả đã có. Cho vấn đề thời gian và chế là suy đoán sự vụ, chứ không thể chế tạo ra dược liệu thực sự. Xác suất suy luận và tỷ lệ thành công của trình tự chế tạo phương thuốc nhà họ Phương là 60%. Hơn nữa chuyên gia cũng được kết quả, kể cả chế tạo thành công dược liệu thì hiệu quả với việc điều trị nhồi máu cơ tim là rất thấp. Còn về những triệu chứng khác thì không nằm trong phạm vi xem xét của tòa án. Còn phương thuốc mà tập đoàn Mạc Lâm cung cấp, tỷ lệ thành công là 93%, hiệu quả cũng rõ rệt hơn. Do đó mặc dù thành phần thuốc bên trong khá giống nhau, nhưng không thể chứng minh tập đoàn Mạc Lâm ăn cắp phương thuốc của nhà họ Phương được. Bởi vì trong đó có những sơ hở, và cái này thuộc về bí mật kinh doanh. Để đảm bảo công bằng cho tập đoàn Mạc Lâm thì quan tòa không có thể nói rõ ra. Sao có thể như vậy? Bọn họ ăn cắp của nhà họ Phương chúng tôi, tại sao lại không có giống nhau? Người nhà họ Phương sau khi sững người ra thì đều phẫn nộ hô lớn. Phương Thiên Quang thì đập bàn, lớn tiếng tố cáo tòa án gian lận. Bọn họ không thể tưởng tượng được phương thuốc này có một loại là đã hiếm lắm rồi. Tập đoàn Mạc Lâm dựa vào cái gì mà có được? Nếu như có, tại sao không đưa ra từ sớm mà phải đợi tới tận lúc này? Còn phương thuốc của nhà họ Phương hiệu quả rất thấp đối với việc điều trị nhồi máu cơ tim. Điều này khiến họ không thể nào chấp nhận nổi. Nếu Bình Nguyên Cao cũng buông lời dù không, hò hét làm loạn, thì tòa án có quyền bắt giam các người. Sắc mặt thẩm phán và các thành viên trong tòa cũng trầm xuống. Phương Đại Vĩ vội che miệng của Phương Thiên Quang. Lời này sao có thể nói lung tung? Đây chẳng phải là tự tìm cái chết hay sao? Đồng thời trong lòng Phương Đại Vĩ cũng đã dấy lên cảm giác bất lực. Chuyện tới nước này thì họ không cần thiết phải tiếp tục nữa. Bọn họ tố cáo tập đoàn Mạc Lâm ăn cắp phương thuốc, nhờ người ta đưa ra phương thuốc của mình. Vậy thì còn làm ăn cái gì nữa? Người ta căn bản không có trộm. Phương Đại Vĩ, chuyện gì đây? Nếu cậu mà để thua trong phiên này, cậu cứ thử xem. Má Tam Phong phía sau cũng không ngồi yên được, liền ra mặt uy hiếp. Ông Mã, ngay từ đầu các ông đã chắc chắn là tập đoàn Mặc Lâm ăn cắp của các ông mà. Nhưng bây giờ người ta đã đưa ra phương thuốc của mình rồi, các ông cũng đã nghe thấy kết quả, vậy thì tôi phải kháng án kiểu gì đây? Phương Đại Vĩ cẩn thận hỏi. Sắc mặt Mã Tam Phong biến đổi, ban đầu nhà họ Phương nói chắc như đinh đóng cột, Trương Ân là kẻ ăn cắp, cộng với thời gian đưa ra phương thuốc của tập đoàn Mặc Lâm quá trùng hợp, kết hợp với một số điều tra trong đó, nên ông cũng hoàn toàn tin tưởng. Ai biết lại xảy ra chuyện này. Bất luận thế nào thì cậu cũng phải ổn định thế cục cho tôi trước, kể cả là cho tòa quán lại, lôi lại một thời gian cũng được, sau đó tôi sẽ nghĩ cách, Mã Tam Phong nói. Phương Đại Vĩ gật đầu đáp lại. Phía bên kia, sau khi nhà họ Phương bị thảm án quát lớn, thề có nhỏ giọng nhưng vẫn là thì thà thì thầm. Còn bà cụ Phương sắc mặt âm trầm hơn cả. Thưa thẩm phán, tôi có lời muốn nói. Mời bà. Thẩm phán lạnh lùng nói, rõ ràng là ông không thấy thiện cảm với nhà họ Phương, do trước đó Phương Thiên Quang nói tòa án gian lận. Chính miệng Trường Ân từng thừa nhận là ăn cắp phương thuốc, chúng ta có thể hỏi hắn. Bà cụ Phương dùng tới chiều cuối cùng, nói xong bà còn không ngừng liếc mắt ra hiệu với Trương Quốc Hồng. Còn Trương Quốc Hồng thì không ngừng kéo tay Trương Ân. Ý bà ta rất đơn giản, cứ việc nhận, đừng có nói lung tung. Trương Ân, cậu chủ động thừa nhận mình ăn cắp phương thuốc sao? Thẩm phán hiếu kỳ nhìn Trương Ân. Trương Ân lắc đầu. Có kẻ trộm nào lại thừa nhận mình trộm đồ hay không ạ? Tất nhiên là không đổi. Huống hồ lại là một người tốt bị chịu oan như tôi. Phải kể ra, mấy ngày trước nhà họ Phương tìm tới tôi, dùng 20 triệu tệ để mua chuột, báo tôi là tại đây thừa nhận tôi đang cắp phương thuốc. Xin hỏi có cần tôi cung cấp đoạn ghi âm hay không? Trương Ân, tao phải đánh chết mày. Mày đúng là không được chết yên thân. Đúng là đồ ăn cây táo rào cây sung. Mày còn dám ghi âm? Phương Thiên Quang vừa mới bình tĩnh thì giờ bị Trương Ân châm cho mồi lửa. Lúc này ông tức giận quát mắng. Nhưng ông mắng như vậy cũng không khác gì là thừa nhận. Nhất thời mọi người đều nhìn nhà họ Phương và ánh mắt khinh bỉ và coi thường. Không cần thiết. Thẩm phán lắc đầu. Bản án này chủ yếu xem là các người có ăn cắp phương thuốc của nhà họ Phương hay không thôi. Khi nào các người muốn khởi tố nhà họ Phương, tôi hăm dọa, hối lộ và dù không thì hãy lấy đoạn ghi âm ra. Xin hỏi phía bên quyền cáo còn chứng cứ nào nữa không? Nếu không thì tòa án sẽ tuyên bố. Thẩm phán nhìn về phía Phương Đại Vĩ và bà cụ Phương. Có ạ. Phương Đại Vĩ nhớ tới câu nói của Mã Tam Phong, chỉ có thể cố gắng hết sức kéo dài thời gian. Như thẩm phán có nói, chuyên gia đưa ra đều là suy luận. Suy luận và thực tế vẫn có khác biệt. Tôi yêu cầu chế tạo thành phẩm rồi xem hiệu quả thực tế rồi làm sao. Như vậy mới có thể nói rõ được. Không thể nào. Cao Hưng Tùng cũng lập tức đứng dậy. Hiện giờ cậu không thể cho Phương Đại Vĩ cơ hội phán đoán. Hiện giờ phải đưa ra quyết định cuối cùng trong vụ kiện này. Cậu ấy hiểu rằng với khả năng của Phương Đại Vĩ cộng với thế lực nhà họ Mã, ai biết sẽ xảy ra biến cố gì. Như vậy thời gian quá dài. Nếu muốn chế tạo thành phẩm của hai bên rồi xem hiệu quả thực sự, ít nhất cũng phải là 2 tháng. Người nhà họ Phương ánh mắt sáng ngời, dường như chết đuối với được cọc. Họ đều phụ họa. Đúng, chúng tôi muốn thành phẩm xuất hiện. Thẩm phán cũng có chút khó xử, bởi vì yêu cầu mà nhà họ Phương đưa ra dựa theo lý mà nói có thể suy xét được. Lúc này Triệu Chí Hào luôn trầm ngâm từ đầu buổi, bây giờ cũng đã đứng lên. Ông ta nhìn Trương Ân gật đầu với mình thì lên tiếng. Tôi không giấu gì mọi người, nếu như vậy thì thời gian quá lâu. Chúng tôi là doanh nghiệp mà, như vậy lâu quá chúng tôi đâu có đủ sức. Để chứng minh cho sự trong sạch của mình, chúng tôi vẫn còn phương thuốc khác có thể chữa được nhồi máu cơ tim, đồng thời có thể thấy rõ hiệu quả tại đây. Cái gì? Còn phương thuốc nữa hả? Trời ơi, tập đoàn Mặc Lâm này muốn làm gì vậy? Một là đã hiếm rồi, bây giờ còn loại nữa. Nếu như không phải bị ép tới mức này, họ chắc không nói đâu. Mọi người đều ngây người ra. Điều này có nghĩa là gì? Chỉ cần là những người có chút kiến thức thì đều hiểu, đây là vấn đề khó mà thế giới đều muốn giải quyết triệt để. Vậy mà hiện giờ tập đoàn Mạc Lâm đưa ra được hai phương án khả thi. Nhất thời trước thông tin gây sốc, trong phòng lại lần nữa trở nên ồn ào huyên náo. Nhà họ Phương và Mã Tam Phong thì càng đứng ngồi không yên. Thẩm phán ở bên trên cũng sững người. Đúng vậy, nếu người ta có thể chứng minh mình còn phương thuốc khác nữa thì không có lý do gì phải ăn cắp của người ta. Huống hồ hiện giờ rõ ràng là bên nguyên cáo đang không có đủ chứng cứ. Tập đoàn Mạc Lâm giỏi quá đi. Nếu như người ta thật sự thử nghiệm thành công tại đây, vậy lần này e nhà họ Phương tội đời, còn đứng trước nguy cơ bị khởi tố dù không. Mọi người nhỏ giọng xì xăm. Giờ đây dường như không ai coi trọng nhà họ Phương nữa. Dù sao thì tập đoàn Mạc Lâm dám nói ra lời này tại đây, nhất định cũng nắm chắc được phần nào rồi. Có lẽ bọn họ có thể tận mắt chứng kiến kỳ tích xuất hiện, có hiệu quả trong thời gian ngắn, đây dường như là điều không thể. Nhất thời mọi người đều có chút mong đợi. Mã Tam Phong thì kéo Phương Đại Vĩ và bà cụ Phương lớn tiếng quát mắng. Cái bà già này, bà nói xem là chuyện gì đây? Ông à, ông Mã, có lẽ bọn chung phù trường thành thế, vậy mà ông cũng tin sao? Ông thừa biết nhồi máu cờ tìm khó chữa ra sao? Hiện giờ phương pháp hữu hiệu nhất là đặt stent, nhưng cái đó cần có thời gian, bọn chúng sao dám nói hiệu quả tại chỗ được. Bà cụ Phương nói với giọng run rẩy. Bà ta cũng sợ vô cùng, nhưng không dám để Mã Tam Phong nhìn ra vẻ bất thường. Quả nhiên sắc mặt Mã Tam Phong cũng đã đỡ hơn. Bất luận thế nào á, thế trường hợp này không thể giấu được. Phương Đại Vĩ cười hi hi. Trừ phi là bọn chúng thật sự làm được như bọn chúng nói, nếu không thì chúng ta thắng chắc rồi. Chương 72, kỳ tích xuất hiện. Thẩm phán cũng muốn thấy kỳ tích xuất hiện, ông ta lập tức lên tiếng. Được rồi, có cần tòa án giúp gì hay không? Chuyện này không cần đâu. Trì Chí Hào lắc đầu. Không giấu gì mọi người, thật ra chức tổng giám đốc tập đoàn Mạc Lâm của tôi chỉ là cái danh thôi. Trên tôi vẫn còn có người nữa, muốn mời sếp của tôi tới. Lời nói vừa dứt thì mọi người trước đó chưa khôi phục tâm trạng, giờ lại một phen quyền náo. Nếu tập đoàn Mạc Lâm không phải Triệu Chí Hào làm chủ thì đây đúng là tin tức vô cùng hot. Mã Tam Phong đưa mắt nhìn lại. Quả nhiên ông ta từng nói nhà họ Triệu ở đâu ra thế lực lớn như thế, quá ra còn có chỗ dựa. Không biết rốt cuộc chỗ dựa này là ai. Người ngoài Bắc thì ông ta đều biết, trừ phi là người ở bên ngoài, hay mấy gia tộc này liên kết với nhau thành lập nên công ty thuốc Mạc Lâm. Thẩm phán cũng không có hứng thú với mấy chuyện kinh doanh. Nếu như Triệu Chí Hào đã có chuẩn bị thì ông cũng không nói thêm gì nữa. Tôi thẩm phán, tôi xin đi vệ sinh lát, không có vấn đề chứ ạ? Trương Ân đột nhiên đứng lên nói. Cậu đi đi. Thẩm phán khoát tay. Hiện giờ tội danh của tập đoàn Mạc Lâm về cơ bản đã được gột sạch, hơn nữa có Triệu Chí Hào ở đây, thẩm phán cũng không có hỏi thêm gì. Cái đồ vô dụng á, tốt nhất nên chết trong nhà vệ sinh đi, bấy bồn cầu xá đi mới phải á. Trương Quốc Hồng nghiến răng nghiến lợi nghĩ, nếu không phải ở đây đông người thì bà ta chắc chắn không kiềm nổi mà cho Trương Ân hai cái bạt tay. 20 triệu tệ sắp tới tay đã bay mất, tất cả đều tại cái tên vô dụng này. Trong lúc mọi người đều với ánh mắt mong đợi tò mò xem sếp thật sự của tập đoàn Mạc Lâm là ai, thì đột nhiên có một người con trai đẩy cửa bước vào. Anh mặc đồ vest trắng, thân hình khiến người ta không chê vào đâu được. Chỉ có điều người này đeo khẩu trang, khiến mọi người không thấy nhìn ra diện mạo thật sự của anh. Mặc dù như vậy, nhưng nhìn khí thế và khuôn mặt góc cạnh thì đều thấy được người ta chắc chắn không có tầm thường. Phía sau người con trai còn có Tiền Sinh Bình và một số chuyên gia, bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện thành phố. Cuối cùng là một cây cán khiêng một bệnh nhân tầm 60 tuổi. Vị này chính là sếp cổ của tập đoàn Mạc Lâm chúng tôi. Anh ấy thích sạch sẽ nên thích đeo khẩu trang, xin mọi người đừng trách. Triệu Chí Hào đứng lên nói, số ít người thể hiện vẻ khinh bỉ, còn phần lớn đều có thể thông cảm. Dù sao những người càng có bản lĩnh thì càng có nhiều tật. Xin chào thẩm phán. Sếp cũ chào hỏi một tiếng. Thật ra người này chính là Trương Ân, ban nãy đã xin phép đi vệ sinh. Thẩm phán gật đầu một cái, rồi ra hiệu Trương Ân có thể bắt đầu rồi. Phía sau tôi đây chính là tiền sinh Bình và một số chuyên gia của bệnh viện thành phố. Phía sau nữa chính là bệnh nhân mắc nhồi máu cơ tim. Đây là báo cáo giám định của bệnh viện thành phố. Nếu như thẩm phán không chấp nhận thì có thể để các chuyên gia đánh giá. Thẩm phán cầm lấy bản giám định, bên trên đóng dấu của bác sĩ chữa trị và viện trưởng Ngô Khôn Lương. Ông ta gật đầu. Ông ta tin tưởng bệnh viện thành phố. Anh muốn muốn bệnh nhân này để mọi người mở rộng tầm mắt, nhưng người dưới quyền anh là Triệu Chi Hậu, nói là có thể thấy được hiệu quả tại chỗ. Có thể nói rõ hơn về hiệu quả này hay không? Tất nhiên là được. Tôi tin chắc rằng mọi người cũng không lạ gì với nhồi máu cơ tim. Nếu nặng có thể tử vong, nếu đỡ hơn chút thì không thể đi lại được. Và hiệu quả chúng tôi nói ở đây, lát nữa sẽ để bệnh nhân này đứng lên rồi đi lại cho mọi người xem. Cái gì? Không thể nào. Y học tiến bộ tới mấy mà còn không làm được. Cô coi như tập đoàn Mạc Lâm có thể chữa trị được, nhưng bệnh nhân này ngay cả giơ tay cũng khó, lấy bóng người ta đứng lên đi lại, đúng là khó tin quá chăng. Mọi người đều kinh ngạc lớn tiếng. Làm được tới mức này đúng là mở ra kỳ tích của y học. Đúng là việc mà cả thế giới nỗ lực bao nhiêu năm cũng không có làm được. Phương Đại Vĩ là đại luật sư, áp lực không nhỏ. Hắn ta thở dài một hơi, lẩm bẩm: lần này thì tốt rồi. Rõ ràng là hắn cũng không tin ông chủ cổ có thể khiến một người đang bước một chân vào quỷ môn quan giờ lại có thể đứng lên đi lại. Còn Triệu Chí Hào là người biết sự tình, cũng nắm chặt nắm đấm. Ông ta biết được bản lĩnh của Trương Ân, nhưng tới ông cũng cảm thấy khó tin. Lời này của Trương Ân đúng là có chút quan đường. Thẩm phán chau mày lại: anh cố, chỉ cần anh có thể để bệnh nhân ngồi dậy làm vài động tác của tay cũng là giỏi lắm rồi. Nhưng anh phải nghĩ kỹ nghe, anh chắc là người đó có thể đứng lên. Tới lúc không làm được, anh biết hậu quả rồi. Tôi biết. Trương Ân gật đầu. Khốn kiếp mà. Triệu Chí Hào suýt nữa không kìm được. Thẩm phán đã cho cơ hội, bảo là chỉ cần ngồi dậy, thế mà Trương Ân vẫn còn giả bộ ở đây. Mẹ, mẹ có thấy người này giống Trương Ân hay không? Phương Thúy Y ngồi ở hàng ghế bị cáo. Từ lúc Trương Ân vào, cô không hề rời mắt. Thật sự là cô đã quá quen với thân hình và bóng lưng của Trương Ân. Quan trọng hơn là giọng nói y hệt. Trương Quốc Hồng không nghĩ mà cười. Trương Ân còn không xứng xách dây cho người ta nữa. Một tên vô dụng có thể so sánh với người đáng kính như Triệu Chí Hào sao? Mặc dù lời nói khó nghe, nhưng Phương Thúy Y vẫn gật đầu tán thành. Hai người này cách biệt quá lớn. Nếu không phải cô quá quen thuộc với Trương Ân, thì cô cũng không dám nghĩ tới phương diện này. Nhưng người này thực sự khiến cô cảm thấy chính là Trương Ân. Còn nữa, tại sao phải đeo khẩu trang? Thực sự là sạch tới như vậy hay sao? Trong lúc mọi người đang thì thầm to nhỏ, thì có người bưng tới một cái xông và một cái lò, sau đó bảo mọi người tản ra để chứng minh với mọi người đây là thần dược. Sếp cổ, có thể bắt đầu chưa? Bắt đầu đi. Người đáp lại một tiếng rồi lập tức đun thuốc. Còn Trương Ân thì lấy kim vàng để chữa trị. Chỉ dược liệu đơn thuần căn bản không có tác dụng thần kỳ như vậy được. Kể cả là tiên đơn thì cũng phải mất thời gian kiểm nghiệm. Lúc này nếu như muốn hiệu quả hơn nữa thì phải cần có sự giúp đỡ của cây kim vàng. Nhưng giờ đây anh diễn vai ông chủ cổ thì chỉ có Triệu Chí Hào biết được. Để tránh người nhìn ra cách chăm kim trước đây của anh, anh không có dùng cách cũ. Cùng với việc dùng 3721 chiếc kim đâm vào huyệt vị, lúc này mùi thuốc thơm phản phất bay lên. Mọi người đều với sắc mặt nghi hoặc. Bọn họ không hiểu sự huyền diệu bên trong. Còn nhà họ Phương và Mã Tam Phong chỉ có thể nóng lòng chờ đợi. Những bác sĩ và chuyên gia của bệnh viện thành phố chăm chú nhìn Trương Ân. Những thủ pháp trong này đúng là rất đáng để học hỏi. Cậu Trương, đấng làm bường à. Triệu Chí Hào mấy lần định bước lên trước hỏi Trương Ân định làm gì và nghĩ gì, nhưng lần nào ông cũng phải dừng bước. Qua một lúc nữa, thuốc đun xong đặt sang một bên và Trương Ân cũng kết thúc quá trình của mình. Bón thuốc cho bác ấy đi. tin rằng một lúc nữa sẽ khỏi thôi. Trương Ân mỉm cười nói. Sau khi thuốc nguội, mọi người nhìn thuốc được bón cho bệnh nhân. Thẩm phán không kìm nổi muốn lên tiếng, vì thoạt nhìn cũng không có vẻ gì là thần bí. Ông chủ Cố à, vậy là xong rồi hả? Thẩm phán hỏi ra câu hỏi mà tất cả mọi người ở đây đều muốn hỏi. Sắp rồi, tầm nửa tiếng đợi thuốc phát huy tác dụng là được. Nghe Trương Ân nói vậy, bọn họ cũng không hiểu và cũng không dám hỏi. Nếu người ta đã đưa ra thời gian, vậy cứ đợi xem sao. Thiên Dương à, cậu cũng kinh doanh thuốc à, cậu thấy việc này sao? Phương Thiên Quang lau mồ hôi, hai mắt có chút mơ hồ. Sao em biết được, em chỉ bán thuốc chứ có chế thuốc đâu. Phương Thiên Dương ngay người ra. Nhưng em thấy thời gian trước, thần y trương của bệnh viện thành phố đánh bại được hàng y, cũng không làm được hiệu quả như này. Mặc dù ông chủ Cố đeo khẩu trang, nhưng anh nhìn xem, anh ta chỉ tầm hơn 20 tuổi, đâu có bản lĩnh lớn vậy. Cũng phải. Phương Thiên Quang lại lau mồ hôi. Trong phòng này không nóng, nhưng ông hoảng loạn tới nỗi toát hết mồ hôi. Ông ta không biết, nếu như thất bại, thì nhà họ Phương sẽ phải gánh chịu những hậu quả ra làm sao. Bà cụ Phương và Mã Tam Phong ở phía trước dường như mắt không rời khỏi bệnh nhân kia. Bệnh nhân đó được bệnh viện thành phố và pháp y kiểm tra rồi, đúng là bị nhồi máu cơ tim. Nhìn ánh mắt của hai người, kể cả là bệnh nhân thực sự tỉnh lại thì cũng bị ánh mắt này của bọn họ làm cho sợ chết. Sự việc liên quan tới thành bại của hai bên dường như trong nửa tiếng đồng hồ không ai phân tâm. Ai nấy đều chăm chú nhìn bệnh nhân vừa uống thuốc kia. Thời gian chậm chậm trôi, cuối cùng nửa tiếng đồng hồ cũng đã qua, nhưng bệnh nhân nằm trên cáng vẫn chưa có phản ứng gì đặc biệt. Điều này khiến người nhà họ Phương đều thở phào nhẹ nhõm. Còn Triệu Chí Hào với vẻ mặt như ăn phải ruồi. Tôi biết ngay mà, tôi biết ngay là tên này lừa bịp. Lần này thì nhà họ Phương chúng ta thắng rồi, xem bọn họ còn trò gì nữa nha. Anh Tài hả? Anh có tài thì báo ông ấy đứng dậy đi. Nếu như anh thực sự có bản lĩnh đó thì mới là kỳ tích. Bà cụ Phương nói có chút đắc ý, tới những người nghe viên điều trần cũng lắc đầu thở dài. Ông chủ Cổ đúng là quá khoác lác, xem giờ anh giải quyết kiểu gì đây. Muốn có kỳ tích chứ gì, tôi sẽ cho thấy kỳ tích liền. Trương Ân cười ha hả rồi kéo tay của bệnh nhân. Lập tức ông ta tự cắn đứng bật dậy. Đừng mà, toàn thân tôi không có chút sức lực, đâu có đứng vững. Người bệnh nhân hét lớn giống như vô cùng hoảng loạn. Vậy bây giờ ông thấy thế nào? Trương Ân thản nhiên. Bệnh nhân lắp bắp hai tiếng rồi đột nhiên như cảm nhận được gì, ông cúi đầu xuống thì đã thấy mình đứng được rồi. Trước tiên đừng có cử động. Trương Ân cười rút cây kim cuối cùng ở cổ người đó rồi bỏ vào túi thuốc. Hiện giờ ông thử đi hai bước cho mọi người xem. Tôi đi được sao thần y cũ? Bệnh nhân nói với vẻ không có tự tin. Trương Ân gật đầu. Ông làm được mà, tôi bảo ông làm được là được. Bởi vì tôi chính là kỳ tích. Chương 73. Rắc rối của mẹ vợ. Tất cả mọi người đều yên tĩnh, miệng há hốc, trên mặt tràn ngập vẻ khó tin. Lần này bọn họ đang chứng kiến thứ gì đây? Là kỳ tích y học hay sao? Nhưng quả thật đây chính là kỳ tích. Người vừa mới nằm trên cáng không thể tự lo cho mình lại có thể đứng bật dậy. Đây không phải là kỳ tích thì là gì? Ở đây chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của ông lão. Một bước, hai bước, ba bước. Rốt cuộc những giọt nước mắt vẫn đục chạy xuống từ trên viền mắt của ông lão. Cả người không kìm được sự run rẩy. Ông xoay người quỳ xuống trước Trương Ân, dùng sức mà dập đầu. Bác ơi, không có được đâu. Trương Ân vội vàng tiến lên đỡ. Thế nhưng nói sao thì ông lão kia cũng muốn lạy một cái. Có trời mới biết gia đình đã phải chịu đựng những gì. Đối với Trương Ân mà nói thì ông chỉ là một bệnh nhân, nhưng với người nhà ông lão kia thì chính là cả bầu trời. Ông lão trông già nua như vậy hoàn toàn là vì ốm đau dằn vặt. Người đàn ông còn chưa tới 50 tuổi để chữa bệnh cho bác ấy. Tất cả tiền tích góp bấy lâu trong nhà đều đổ hết vào đây. Bây giờ dường như cái động không đáy này đã có chút hy vọng. Phương Thúy Y, Triệu Chí Hào và mọi người trong bồi thẩm đoàn đều vô cùng kích động. Một mặt là vì vụ kiện này thắng chắc rồi, mặt khác vì cảnh tượng trước mắt quá chấn động. Nhà họ Phương lúc này cũng há hốc mồm. Vậy mà anh thật sự đã làm được. Nhất là Phương Như, cô ta vừa bảo trừ phi kỳ tích xuất hiện, người ta liền sáng tạo kỳ tích cho cô xem. Cô thật sự là muốn tự vả mặt mình. Được rồi, bác ạ, bác đi nghỉ trước đi. Trương Ân khẽ cười một tiếng. Tôi yêu cầu kiểm tra thân thể của bệnh nhân này. Phương Đại Vĩ giống như kẻ điên, muốn nắm lấy cọng cỏ cuối cùng. Khi Phương Đại Vĩ hô lên câu này, ánh mắt những người quan sát khiến hắn ta đã hiểu rõ, hầu như không cần kiểm tra nữa. Nhưng vụ kiện này mà thua, liệu Mã Tam Phong có để yên cho hắn hay không? Không cần kiểm tra. Nhân vật được mọi người kính trọng của bệnh viện thành phố, Tiền Sinh Bình, cũng lộ ra biểu cảm chấn động. Nghe thấy có người còn nghi ngờ, ông hừ lạnh. Bệnh nhân có thể đứng dậy đi lại là minh chứng tốt nhất. Lẽ nào anh cũng định dịch tim ông ấy mà nhìn xem có phải là vì tiêm thuốc kích thích nên ông mới đứng dậy đi lại được hay không? Được rồi, kết quả của chuyện này đã có. Sắc mặt thẩm phán cũng trở nên nghiêm khắc, không còn thái độ ôn hòa như trước. Ông nói với Phương Đại Vĩ và mấy người nguyên cáo. Trong đêm lần này là mấy người khởi tố tập đoàn Mạc Lâm ăn cắp được thuốc. Bây giờ tập đoàn Mạc Lâm tự chứng minh được mình trong sạch. Mấy người còn chứng cứ gì nữa hay không? Mấy người nhà họ Phương đều mang vẻ mặt cay đắng, không nói được một lời. Trước đó, họ đã cược một ván cuối cùng, hoàn toàn chỉ để kéo dài thời gian. Bây giờ họ còn có thể nói gì nữa? Ngài thẩm phán, mọi chuyện đã rõ. Đối với chuyện phù khống của nhà họ Phương và sự giúp đỡ của Mã, tôi muốn nhận được một lời giải thích công bằng và hợp lý. Trương Ân từ tốn nói. Thẩm phán gật đầu, vốn dĩ thưa kiện sẽ có một phe thắng. Nếu nguyên cáo không kiện thắng được người ta, thì đương nhiên sẽ tự chịu hậu quả. Huống chi nếu có thể định tội được quan điểm mang tính chất thương mại thế này, thì chẳng ai nói gì. Còn nếu là vu khống, thì chắc chắn sẽ là một sự đả kích nặng nề đối với danh tiếng của tập đoàn Mạc Lâm. Bây giờ sẽ do thẩm phán tôi phán định. Nếu bệnh quyền cao không chứng cơ mới chứng minh tập đoàn Mạc Lâm ăn cắp đơn thuốc, như vậy phán quyết lần này của tập đoàn Mạc Lâm là vô tội. Hơn nữa bên phía quyền cao phải xin lỗi tập đoàn Mạc Lâm ở nơi công khai, đồng thời bồi thường thiệt hại kinh tế trực tiếp và gián tiếp. Cùng với tiếng búa gõ của thẩm phán, tất cả đều đã kết thúc. Trên mặt mấy người Phương Thúy Y đều nở nụ cười tươi như hoa, mà mấy người nhà họ Phương đều đã bày ra khuôn mặt giống như bị táo bón. Nhất là khi thấy được ánh mắt nham hiểm, đầy ý uy hiếp của Mã Tam Phong. Phán quyết đã có, sau đó tòa tuyên án một vài điểm cơ bản và số tiền bồi thường danh dự cụ thể. Lúc số tiền bồi thường được đưa ra, cả nhà họ Phương trở nên vô cùng suy sụp. Bởi vì Mã Tam Phong không phải là người khởi tố chính thức, thế nhưng ông ta là đối tác, chỉ phải chi một nửa tiền, nửa còn lại ông hoàn toàn mặc kệ. Vậy nên một nửa là 5 triệu kia lại thuộc về nhà họ Phương. Lúc này ông chủ cũ cũng lặng lẽ rời đi. Không lâu sau, Trương Ân ôm bụng trở về. Hả? Thắng rồi hả? Trương Ân vờ vịt mà hỏi. Sao cậu không chết trong đó luôn đi? Trương Quốc Hồng hung dữ nhìn Trương Ân. Ông chủ cũ mới xuất hiện, so với Trương Ân giống như rồng so với dung, khiến bà cảm thấy như muốn nôn. Mẹ nói gì vậy? Phương Thúy Y lên tiếng giúp đỡ. Trương Ân không để tâm nhúng vai, thích làm gì thì làm. Phán quyết này vừa đưa ra liền đã truyền khắp ngoại Bắc, thậm chí là toàn bộ tỉnh Giang Lăng. Chủ yếu do phán quyết này mới được đưa, nếu không thì nhất định sẽ truyền đi các nước trong một cách nhanh chóng. Tập đoàn Mạc Lâm đưa ra 2 đơn thuốc chứa bệnh tim, cũng chứng minh được đơn thuốc này quả thật là của bọn họ. Lần này có thể nói tập đoàn Mạc Lâm đã đưa danh tiếng vang xa. Người khiến mọi người cảm thấy bí ẩn nhất vẫn chính là ông chủ cổ. Rốt cuộc ông chủ cổ là thần thánh phương nào? Vô số phóng viên bên ngoài truy hỏi Triệu Chí Hào hy vọng nhận được chút tin tức. Thế nhưng Triệu Chí Hào không hề lộ ra một chữ, mà Cao Hân Tùng, luật sư của tập đoàn Mạc Lâm, lại chớp mắt trở thành người nổi tiếng. Bọn cổ phương, chuyện chúng ta chưa có xong đâu. Bên ngoài tòa án, Má Tam Phong đạp hư camera của phóng viên đang muốn phỏng vấn, sau đó chỉ vào mặt bà cụ Phương rồi mắng to. Lần này có thể nói là Má Tam Phong mất cái chì lẫn chài. Nói xin lỗi ở nơi công khai, việc này quả thật khiến ông không biết giấu mặt ở đâu nữa. Còn mấy triệu kia với ông chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Mấy người nhà họ Phương nhìn Má Tam Phong với vẻ mặt nghĩ mà sợ và cầu xin. Đủ loại cảm xúc hiện lên trong lòng bà cụ Phương. Bà thấp giọng nói, ông Má, nếu hai loại thuốc không giống nhau thì chúng ta cũng có thể phát triển, không cần lo tới chuyện bán quyền sáng chế. Phát triển à? Phát triển cái ho nhà bà. Má Tam Phong dậm chân mắng chửi, nếu có thể tiếp tục phát triển thì cũng được thôi. Thế nhưng bà già này không nghe thấy chuyên gia nói, cho dù làm ra được thành phẩm thì cũng sẽ không có hiệu quả gì nhiều với bệnh nhồi máu cơ tim hay sao. Bây giờ Má Tam Phong không có thời gian nổi giận với nhà họ Phương, lập tức lên xe rời đi. Trong lòng ông còn đang ôm chút hy vọng cuối cùng. Nói sao thì đơn thuốc kia cũng đã lưu truyền suốt mấy trăm năm, có lẽ có thể dùng được cho những căn bệnh khác mà bọn họ chưa biết thì sao. Bên phía Trương Ân cũng có vô số phóng viên vây quanh, thế nhưng mấy người Phương Thúy Y đâu biết ông chủ cổ là ai. Mọi người cũng rời khỏi dưới sự bảo vệ của vệ sĩ. Trên đường đi, tâm trạng Phương Thúy Y không có tệ cho lắm, dù sao bọn họ đã tẩy sạch hiềm nghi, là trong sạch. Trương Quốc Hồng lại mang vẻ mặt u ám, đối với bà thì chuyện này chẳng quan trọng, quan trọng là mất 20 triệu. Điều càng đáng giận hơn, số tiền 10 triệu bồi thường của nhà họ Phương và ông Mã sẽ không liên quan gì tới bọn họ. Cái tên sao chối này á, sao có thể xứng với Thúy Y nhà mình? Trương Quốc Hồng nhìn thoáng qua Trương Ân, trong đầu không khỏi nghĩ tới ông chủ cổ trên tòa án. Xe nhanh chóng chạy tới biệt thự, cho Phương Thúy Y và mấy người Trương Quốc Hồng xuống xe. Trương Ân lái xe xuống bãi đỗ. Những người qua lại thấy chiếc Audi này thì dồn dập nhìn qua, nghĩ rằng người đẹp một chút có thể dưỡng mắt. Nhưng khi thấy Trương Ân xuống thì tất cả đều cảm thấy thất vọng. Trương Ân hơi bĩu môi, xe này là của vợ anh, chỉ có điều trong lòng anh cũng đang cảm thấy rất đắc ý. Trương Ân tới bãi đỗ xe dưới hầm, mới đi ra liền nghe thấy tiếng cãi vã. Mấy hôm trước nghe bọn cụ huynh nói, trước kia nhìn thấy Trương Quốc Hồng trộm đồ của người ta cũng bị người ta bắt được, lúc này mới thấy quả nhiên không có lửa sao có khói hả. Hơn nữa nhìn dáng vẻ phô trương của người ta đi, e rằng không phải người bình thường đâu. Lại có chuyện này hả? Sao tôi không biết vậy? Cái nhà này cũng hay thiệt à, vừa thắng kiện thì liền xuất hiện tình huống này. Đương nhiên là anh không biết rồi, cũng do hôm đó chúng tôi đấu ra ngoài chơi nên mới thấy được. Nghe thấy tiếng xì xào bàn tán, Trương Ân bước về phía trước, lông mày nhíu chặt. Anh đi về phía đám người, thấy được một người đàn ông dáng vẻ đường hoàng, lạnh lùng đứng đó. Phía sau anh còn có 10 vệ sĩ, cách không xa có 3 chiếc siêu xe với giá trị không nhỏ. Hai mắt Trương Quốc Hồng đỏ bừng, bà ta mang vẻ mặt cầu xin nhìn người đàn ông trước mặt. À, lỗi lỗi, cô không có lá gan đó ở đâu, cháu phải tin cô. Lỗi lỗi hả? Trương Ân nghi hoặc nhìn về phía Phương Thúy Y. Chắc là họ của nhà bà ngoại tôi, tên là Trương Thiên Lỗi, tôi cũng chưa từng gặp anh ta. Vậy đây là chuyện gì? Lông mày Phương Thúy Y nhíu lại. Cô nghe thấy mấy người xung quanh nói bóng gió nên cảm thấy không vui, nhưng lại không thể bịt miệng của người ta được, lập tức đáp. Anh ta bảo lần trước mẹ về đã trộm một cây trăm phượng. Hả? Trương Ân nhìn qua chỉ thấy người được gọi là Trương Thiên Lỗi mang vẻ mặt căm ghét, hất tay Trương Quốc Hồng đang khoác lên tay của mình ra. Cô à, bộ vest này của cháu đắt lắm, cô cũng đừng làm bẩn nữa chứ. À, phải là cô sai, nhưng cô thực sự không có hề trộm đồ, cháu phải tin cô. Trương Quốc Hồng vội vàng lên tiếng. Trương Thiên Lỗi bật cười một tiếng, sau đó lạnh lùng. Dù sao thì cô cũng mang họ Trương, thường dùng tài nguyên của dòng họ để giúp đỡ nhà mình, Nhà họ Trương có bao nhiêu của cải, mấy thứ này coi như là bố thí cho nhà cô vậy. Người trong nhà cũng chẳng nói gì, thế nhưng mà không ngờ cô lại quen thối. Lần trước chấm trộm được cây trăm phượng gia truyền trong nhà, cô tự suy nghĩ cho kỹ. Trương Quốc Hồng sốt ruột tới mức phát khóc. Phương Thiên Bàn cũng không đành lòng, nhỏ giọng: Lỗi, cô cháu không có nói dối đâu. Ai à, Trương Quốc Hồng là người thế nào á? Hàng xóm láng giềng ở đây ai không biết. Bỗng nhiên có người khe khe nói, xem ra Trương Quốc Hồng cũng không được đánh giá tốt ở đây. Trương Thiên Lỗi khẽ nhíu mày. Nói sao thì Trương Quốc Hồng cũng là người nhà họ Trương. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, e sẽ làm tổn hại tới thanh danh của nhà bọn họ. Cút khỏi đây! Trương Thiên Lỗi nhìn những người hóng chuyện xung quanh rồi lạnh giọng, sau đó phất tay. Những vệ sĩ đằng sau anh lập tức lấy cung điện. Hiển nhiên nếu có người không chịu cút thì phải chuẩn bị tinh thần chịu đòn. Mấy người kia không phục, nói kháy nhưng cũng không dám nán lại. Từ khí thế của người đàn ông này, bọn họ có thể nhìn ra được người này tuyệt đối là cậu ấm của dòng họ lớn, không thể đắc tội. Chương 74, chỗ dựa. Đủ rồi Trung Quốc Hồng, tôi đã đuổi hết những người không liên quan đi rồi. Bà cũng không sợ mất mặt, nhưng mà tôi sợ. Đây cũng là lý do tôi ăn nói hòa nhã với bà thế này. Chắc bà cũng biết tính cách của đám người trong nhà rồi. Chỉ cần bà hiểu chuyện một chút thì cũng nên giao chiếc trăm phượng ra đây. Trương Thiên Lỗi mỉm cười, giọng điệu anh chẳng khác nào đang giáo huấn cháu trai. Đây mà là con cháu cái gì? Rõ ràng là ông nội. Cô không có lấy trộm thì giao ra sao? Trương Quốc Hồng quát lên. Trương Thiên Lỗi cũng cảm thấy không vui. Anh nói bằng giọng lạnh lùng. Những gì còn nói thì tôi đã nói cả rồi. Bây giờ tôi nể mặt bà một lần nữa, bà không lấy ra cũng không sao. Nhưng tới trước lễ mừng thọ của ông nội mà bà còn không quyết định thì đừng trách nhà họ Trương tuyệt tình. Đừng có nói là nhà họ Phương đã cho các người ra đường. Cho dù là nhà họ Phương che chở các người, chỉ cần nhà họ Trương nhổ một bãi nước bọt cũng đủ để dìm chết các người. Chúng ta đi. Trương Thiên Lỗi hừ lạnh rồi dẫn người đi. Xảy ra chuyện này, tâm trạng của mọi người đều đã bị phá hỏng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Quốc Hồng lại mắng Phương Thiên Bàn một trận, sau đó ai về nhà nấy. Phương Thúy Y cũng chẳng có tâm trạng nào nữa. Trương Ân thảnh thơi dựa vào sofa, căn bản chẳng hề đặt chuyện này ở trong lòng. Nếu Trương Quốc Hồng tới tìm anh sẽ nể mặt Phương Thúy Y và không từ chối. Nếu không tìm thì anh càng nhàn nhã, sẽ chẳng nhúng tay vào quá nhiều làm gì. Buổi chiều tâm trạng của Phương Thúy Y đã tốt hơn. Cô nhận được thông báo công ty của cô đã bước qua xét duyệt đầu tiên, chính thức có công ty với danh nghĩa của mình. Không giống với lúc nhà họ Phương, công ty này thực sự thuộc về cô. Mặc dù vẫn còn người đầu tư, nhưng cô có quyền lên tiếng tuyệt đối, khiến cô cảm thấy vô cùng hưng phấn. Tôi phải tới xem địa chỉ công ty, anh ở nhà một mình đi. Tâm trạng Phương Thúy Y không tệ, hiếm khi cô không thúc giục Trương Ân ra ngoài tìm việc như thế. Trương Ân gật đầu. Chắc là Chu Viên Viên cũng đã lựa được địa chỉ cửa hàng bán thuốc, vậy nên anh cũng sẽ qua đó xem. Sau khi Phương Thúy Y đi, Trương Ân cũng rời đi. Tiểu Tiền, đã chuẩn bị đồ đạc hết chưa? Dưới tập đoàn Mạc Lâm, Trương Thiên Lỗi đeo kính đen rồi hỏi. Tôi cậu, tất cả đã chuẩn bị xong rồi, nhưng mà có tới mức phải thế này không? Tôi ấy lấy chút đồ là được. Tôi đặng tập đoàn Mạc Lâm đang khá có tiếng trong ngành y dược, nhưng mà vẫn chưa là gì so với nhà họ Trương chúng ta. Thế này thì quá coi trọng họ. Lắm lời á. Trương Thiên Lỗi quát một tiếng. Người tên Tiểu Tiền này đi theo anh một thời gian khá dài. Anh ta cố ý muốn đào tạo để làm trợ thủ cho mình, vì thế mới giải thích. Cậu không biết lợi nhuận từ loại thuốc chữa bệnh tim này đâu. Nếu mà làm tốt hả, chưa tới 3 năm là có thể đưa ra nước ngoài. Đương nhiên, nếu chỉ là chữa bệnh tắc nghẽn tim mạch thì vẫn chưa đủ. Nhưng mà ai biết tập đoàn Mạc Lâm có dấu nghề riêng hay không. Tiền lễ hậu binh, khách khí một chút thì không sao. Tôi hiểu rồi thưa cậu. Trương Thiên Lỗi gật đầu, mang quà cáp bước vào tập đoàn Mạc Lâm. Lúc này ở trong phòng làm việc, Trì Chí Hào mặc vest đi giày da bóng loáng, khiến người ta cảm nhận được khí thế vững vàng. Ông ta cũng mới biết được người của nhà họ Trương sẽ tới. Sau khi mời vào trong, ông vội vàng pha trà, giọng nói vô cùng khách khí. Ông chủ Triệu khách sáo lắm gì? Tôi nghĩ quý công ty cũng mới khởi bước. Cho dù nhà họ Triệu các ông không hề tầm thường, Nhưng mà thật sự là chưa đi sâu vào ngành y dược. Mục đích của tôi lần này là tìm kiếm sự hợp tác. Trương Thiên Lỗi cười nói nhẹ nhàng, nhận lấy chén trà của Triệu Chí Hào rồi lấy một tấm chi phiếu đặt lên trên bàn. Trương Thiên Lỗi biết rằng bên trên Triệu Chí Hào vẫn còn người khác. Ý nghĩa của tấm chi phiếu rất rõ là để hối lộ Triệu Chí Hào. Triệu Chí Hào âm thầm gật đầu trong lòng. Nhà họ Trương không hổ danh là danh gia vọng tộc, làm việc cẩn thận. Nào là tặng quà, nào là đưa chi phiếu. Theo ý kiến cá nhân thì đương nhiên là tôi rất hy vọng được hợp tác với cậu. Có tiền thì cùng nhau kiếm, nhưng mà tôi còn phải xin phép cấp trên. Chắc hẳn cũng chỉ cần hối quà cho có là được. Triệu Chí Hào nói. Trương Thiên Lỗi gật đầu. Triệu Chí Hào không tránh né, cầm điện thoại gọi cho Trương Ân. Mặc dù Trương Ân thường xuyên bỏ bê công việc, nhưng việc cần làm thì ông vẫn phải làm. Không thể vì một chuyện nhỏ mà để mất chỗ dựa này được. Alo, Trương... Triệu Chí Hào vừa mở miệng, đã muốn tự tát cho mình hai cái. Hiện tại có người ngoài. Trương Ân còn không muốn để lộ thân phận của mình nhanh như thế. Ông vội vàng sửa. Ông chú cố à, là thế này. Triệu Chí Hào tường thuật mọi chuyện. Trong điện thoại vang lên giọng nói mang theo sự nghi hoặc và ngạc nhiên. Nhà họ Trương. Họ Trương nào? Là họ Trương ở thủ đô hả? Không phải, là Trương ở tỉnh An Hoa. Người đứng ra là cậu Trương Thiên Lỗi. Lúc này Trương Ân mới thả lỏng. Nếu là nhà họ Trương ở thủ đô thì rất là phiền toái. Trương Ân đang định bảo Triệu Chí Hào cứ tự quyết định, nhưng mà anh bỗng nhớ ra rằng trưa nay người luôn miệng nói mẹ vợ mình ăn trộm cũng tên là Trương Thiên Lỗi. Theo những gì Phương Thúy Y nói thì nhà ngoại của mẹ cô cũng ở tỉnh An Qua. Trương Ân ngẫm nghĩ, cần người hợp tác thì cũng không nhất định phải là nhà họ Trương. Bảo anh ta cút đi, cái thằng ranh đó đắc tội với mẹ vợ và vợ tôi á. Triệu Chí Hào cảm thấy cạn lời, nhưng Trương Ân đã nói thế, ông cũng không thể nói gì thêm nữa. Mặc dù nhà họ Trương là danh gia vọng tộc, nhưng hiện tại trong tay bọn họ có đơn thuốc, kỹ thuật. Sau này sẽ có rất nhiều người muốn hợp tác, không cần bợ đỡ nhà họ Trương. Triệu Chí Hào tắt máy, đẩy chi phiếu ngược lại rồi cười. Cậu Trương, thiệt là ngại. Trương Thiên Lỗi nhíu mày, vừa rồi rõ ràng trong Triệu Chí Hào rất vui vẻ, nhưng chỉ gọi một cú điện thoại, nói tên anh ta ra, thì tắt máy từ chối luôn. Ông chủ cổ không muốn hợp tác với tôi. Triệu Chí Hào chỉ cười chứ không nói. Thấy không hỏi ra được điều gì, ở lại đây cũng là vô nghĩa. Trương Thiên Lỗi mang quà đi, định bụng sẽ nghĩ cách sau. Cái tập đoàn Mạc Lâm này đúng là không biết tốt xấu mà. Nhà họ Trương chúng ta tìm họ hợp tác là phúc của họ, vậy mà dám từ chối. Tiểu Tiền tức tối. Trương Thiên Lỗi đứng với tập đoàn Mạc Lâm hút một điếu thuốc. Anh nghĩ tới nhiều chuyện hơn. Anh ta là người tính An Qua, chưa từng tới nơi này bao giờ, cũng chưa đắc tội với ai. Huống chi ông chủ bí ẩn của công ty Mạc Lâm. Vậy thì sao chỉ nghe tới tên anh ta đã từ chối một cách dứt khoát như thế? Tiểu Tiền, lấy thông tin về nhà họ Triệu và công ty Mạc Lâm đưa cho tôi xem. Dặn thưa cậu. Tiểu Tiền vội vàng chạy tới chiếc Ferrari, lấy túi tài liệu đưa cho Trương Thiên Lỗi. Sau khi đọc từng trang một, ánh mắt Trương Thiên Lỗi bỗng trở nên ngưng trọng. Trong đó có cột viết rằng nhà họ Triệu nắm giữ cổ phần, đầu tư 20 triệu mà người thu lợi nhuận là Phương Thúy Y. Trước khi tới đây anh đã điều tra thông tin về nơi này. Dù sao biết người biết ta mới làm ăn thuận lợi. Theo những gì anh biết, nhà họ Triệu căn bản không có mối quan hệ gì với cô anh ta. Nếu có thì cũng là con trai của Triệu Chí Hào, nhưng đó đã là quá khứ. Có mối mâu thuẫn, vì sao Triệu Chí Hào còn đầu tư cho Phương Thúy Y? Hơn nữa còn là 20 triệu. Điều mấu chốt hơn là chuyện này không được công khai, bởi vì anh ta muốn hợp tác với công ty Mạc Lâm nên mới cố tình điều tra. Nếu không thì người ta cũng chẳng hoài nghi tới. Giờ khác này dường như anh đã hiểu ra điều gì. Từ lúc tới đất ngoài Bắc, nếu nói tới đắc tội thì chỉ có gia đình Trương Quốc Hồng. Chẳng lẽ ông chủ cổ này đang trả thù thay cho Trương Quốc Hồng? Anh ta ngẫm nghĩ rồi loại bỏ suy toán này. Nếu Trương Quốc Hồng có bản lĩnh này thì đã vác loa thông báo cho cả thế giới. Trương Thiên Lỗi nhìn hàng chữ trên tư liệu. Nhà họ Triệu nắm giữ cổ phần, người thu lợi là Phương Thúy Y. Anh đột nhiên sực hiểu. Cái con tiện nhân này, thì ra nó dựa vào ông chủ của công ty Mạc Lâm. Tôi nói mà, sao nhà họ Triệu lại đầu tư 20 triệu mà không sợ lỗ? Thì ra là bán ra. Lái xe đi tìm Phương Thư Y. Trương Thiên Lỗi gằn giọng. Anh không thể ngờ, chỉ vì một con đàn bà mà vụ làm ăn này thất bại. Chuyện này làm anh rất bực bội. Trong một căn phòng làm việc mới tinh, Phương Thúy Y nhìn diện tích phòng và cách trang trí, cô cười không ngậm miệng lại được. Vốn dĩ khả năng của cô thì không thể giành được cái nghề tốt như thế này. Không ai ngờ lại trùng hợp như thế. Lúc cô tới đây chỉ còn lại tòa nhà này. Trong đầu cô bắt đầu tưởng tượng viễn cảnh một nhóm tên anh thành công tung ra sản phẩm của mình dưới sự dẫn dắt của cô. Trong căn phòng đèn đuốc trắng ngợp, đột nhiên, một nhóm người bước từ ngoài vào. Đi đầu là một thanh niên mặc vest thẫm màu, khuôn mặt lạnh lùng, khiến người ta nhìn là biết đang rất cáu gắt. Anh sải bước vào trong, liếc nhìn những nhân viên và những tình anh tới văn phòng để đàm phán hợp đồng. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại trên một cô gái ở tầng 2. Đi! Anh xô tay bước lên tầng, đi tới trước mặt Phương Thúy Y, không đợi Phương Thúy Y kịp phản ứng, mà đã giáng cho cô một cái bạt tay. Cái tát mang theo cơn giận dữ là mạnh tới mức nào? Phương Thúy Y ngã xuống, nơi khóe môi chảy ra tia máu. Em họ tao giỏi thiệt, bây giờ cũng học được cách tìm chỗ dựa ta. Chắc là Trương Ân vẫn chưa biết mình bị cắm sừng đâu hả? Anh là đang nói cái gì? Phương Thúy Y nổi giận, cô còn chẳng biết chuyện gì xảy ra, tự nhiên phải hứng một cái bạt tay. Đã thấy còn bị vu oan. Nhưng dù sao cô cũng vẫn giữ được lý trí, biết mình không đánh lại anh ta. Nói cái gì hả? Trương Thiên Lỗi cười lạnh, nói bằng giọng căm ghét. Buổi tối ông chủ của tập đoàn Mạc Lâm á, chắc cũng hành hạ mày ghê lắm. Người ta đồn mày vẫn còn trong trắng. Tao khinh. É là mày đã tàn tạ lắm rồi á. Trương Thiên Lỗi, anh còn nói linh tinh là tôi báo cảnh sát. Phương Thúy Y đỏ bừng mặt, những giọt nước mắt oan ức cũng tuôn theo. Người qua đường nghe thấy, túm lại vây xem, khiến cho cô càng bối rối. Chương 75 đá ra ngoài. Ê, trong cái cô gái này đâu có giống kiểu ngượng vậy ta. Cái loại chết tiệt anh, thấy người ta xinh đẹp chứ gì. Cái loại người này ở sau lưng là lẳng lơ nhất. Nếu mà anh dám tư tưởng, ngày mai chúng ta sẽ ly hôn. Ờ đừng mà anh nói vậy thôi à. Sao mà cô ta sánh bằng em được. Em cũng nghe thấy rồi, cô ta tàn tạ lắm. Vậy thì còn nghe được. Cuộc đối thoại diễn ra với không ít cặp đôi. Nam thì thấy Phương Thúy Y đáng thương, nữ thì hung dữ muốn ăn tươi nuốt sống. Chị muốn giúp Trương Thiên Lỗi chứng minh chuyện Phương Thúy Y tìm chỗ dựa, sau đó làm cho cánh đàn ông từ bỏ. Trương Thiên Lỗi quăng tư liệu vào mặt Phương Thúy Y, nói bằng giọng lạnh lùng. Phương Thúy Y, không chịu thừa nhận thì có tác dụng gì? Đây là thông tin về nhà họ Triệu. Nếu mày không phải là đồ chơi của tổng giám đốc tập đoàn Mạc Lâm, hắn sẽ bảo Triệu Chí Hậu đầu tư 20 triệu cho mày hả? Đừng có nói là các ngươi đã bị đá ra khỏi nhà họ Phương. Ngay cả nhà họ Phương mà cũng muốn kiếm được 20 triệu đầu tư thì khá là khó. Mày nói cho tao biết đi. Mày lấy cái gì để thuyết phục Triệu Chí Hào vậy? Đối mặt với sự ép hỏi của Trương Thiên Lỗi, khuôn mặt Phương Thúy Y tái nhợt. Cô không biết người đầu tư nhà họ Triệu. Lúc trước, cô chỉ cho rằng kế hoạch được nhà đầu tư tán thành. Hơn nữa, người đầu tư đứng ra là một cô gái. Nói rằng cô ấy đang ở nước ngoài, là một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Nhưng sao chuyện này lại liên quan tới nhà họ Triệu và còn là tập đoàn Mạc Lâm nữa? Thấy Phương Thúy Y trầm mặc, Trần Thiên Lỗi càng khẳng định sự phỏng đoán của mình. Anh lập tức nói kháy. Người ta vẫn nói đàn bà cặp bồ thì tiền giàu như nước, xem ra không có sai. Mà mày thì phát quỳ hết công suất luôn á. Ờ đương nhiên, đó là chuyện của mày. Mày lên cơn thèm khác thì tao cũng chẳng có hứng thú quan tâm. Nhưng mày dám phá hỏng vụ làm ăn của tao hả? Mày có biết lần này nhà họ Trương tổn thất bao nhiêu? Mày chẳng thể tưởng tượng ra nổi đâu. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Tôi thực sự không biết ông chủ tập đoàn Mạc Lâm nào. Anh không tin thì liên quan gì tới tôi? Nếu anh không đi, tôi sẽ báo cảnh sát. Phương Thúy Y lên giọng lạnh lùng. Được thôi. Trương Thiên Lỗi gật đầu. Tao đi, nhưng mà tao phải nói cho mày biết. Nhà họ Phương đã đá mẹ con mày ra rồi á. Vậy thì nhà họ Trương cũng không rước mẹ con mày về đâu. Lần này mày trở về, tao sẽ báo ông nội chấp hành phương án này. Mẹ con mày sẽ không có nơi nương tựa nữa. Thích ở đâu thì ở. Phương Thế Y ngay người ra. Trước mắt việc bị đuổi ra khỏi nhà họ Phương vẫn chưa ảnh hưởng. Dù sao, nơi này vẫn là nhà chồng của Trương Quốc Hồng. Nhưng bên kia là nhà ngoại. Nếu bị đuổi thì Trương Quốc Hồng sẽ thực sự không có nhà để về nữa. Phương Thúy Y không biết mình đã về nhà thế nào. Cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Cũng chẳng dám nói chuyện Trương Thiên Lỗi tới tìm cô với Trương Quốc Hồng. Hiệu thuốc Chu Viên Viên nằm ở khu vực khá đông đúc trên đường Hoa Đông. Lúc Trương Ân tới đây thì đang trang hoàng. Một số loại thuốc đã được chuẩn bị sẵn. Chu Viên Viên chống tay vào eo, bày ra dáng người hoàng mỹ của mình. Một số người qua đường nuốt nuốt miếng ừng ực, sau đó mới tiếc nuối rời đi. Nơi đó, dán giấy tường. Nơi đó không đẹp, dán lại đi. Bên trái kia, dịch sang trái. Lệch rồi, các ngươi không nhìn thấy sao? Chu Viên Viên đứng đó chỉ huy như bà chủ, Trương Ân đứng cạnh mà cạn lời. Hay là tôi về trước nha, đứng để xem trang trí thì lãng nhách rồi. Được rồi, trước khi anh đi thì xem thử thuốc tôi mua có ổn hay không. Trương Ân gật đầu, ra sau lấy một ít thuốc. Lần này trên cơ bản không có sai sót. Trương Ân nói qua một câu rồi đi khỏi. Anh đi taxi tới đây, nơi này là phố dành cho người đi bộ, xe không vào được. Vậy nên anh chỉ có thể ra ngoài rồi mới bắt xe. Ok, đó chẳng phải là Phương Thiến hay sao? Trương Ân vừa ra khỏi phố dành cho người đi bộ thì vô tình thấy cô bé cách đó không xa. Cô bé ấy đang cúi đầu mà xin lỗi người khác. Ngẫm nghĩ lại, Trương Ân vẫn đi tới. Phương Thiến là con gái ông cả Phương Thiên Thành của nhà họ Phương. Khác với chị gái Phương Như, Phương Thiến rất hiền lành, là một người tử tế hiếm có trong nhà họ Phương. Bởi vì học ở trường trung học nội trú, thường xuyên không có ở nhà. Nhưng cho dù vậy thì Phương Thiến cũng là người trò chuyện với Trương Ân nhiều nhất trong nhà họ Phương, chỉ sau Phương Thúy Y. Tiểu Thiến, làm sao vậy? Trương Ân bước tới. Đằng trước Phương Thiến có một cậu bé nước muối vàng dùa, trông cũng chỉ khoảng 15-16. Nhưng biểu cảm ấy thì Trương Ân phải thừa nhận rất đáng ăn đòn. Như thể đang nói với người ta rằng, có giỏi thì đánh tôi đi. Đằng sau thiếu niên còn có một người đàn ông trung niên, có vẻ như là bố của cậu bé. Anh rể. Phương Thiến ngạc nhiên rồi nói nhỏ. Em bất cẩn đụng vào xe của người ta. Chị em và anh Hải Cương đang tới đây. Trương Ân liếc nhìn là một chiếc BMW 740, cấp thấp. Cả chiếc xe chỉ khoảng 700-800 ngàn. Đằng trước chiếc xe bị quẹt một vết xước. Chắc đây chính là tác phẩm của Phương Thiến. Chỉ là một vết xước thôi mà. Đến mấy trăm tệ là được. Trương Ân nói cũng chẳng để tâm. Cái thằng nhóc này ở đâu vậy? Nó linh tinh à. Xe của tôi là BMW nè. Là đời thứ 7 á. Giờ mấy trăm tệ mà đòi giải quyết hả? Nghe Trương Ân nói vậy, người đàn ông chửi ầm và nói những câu mất kiên nhẫn. Được rồi nha. Cậu có thể đứng lại thầy con bé này không? Nói được, chúng ta nói chuyện. Cậu mới thì cút đi. Lúc này Phương Như, Phương Hải Cương cũng chạy tới. Phương Như kéo em gái mình. Phương Hải Cường hơi híp mắt. Là Lưu Tam Pháo hả? À, xem ra là cậu biết tôi, vậy thì dễ xử lý. Cậu nói đi, em gái cậu làm xước cho tôi, rồi sao đây? Phương Hải Cường nhìn lướt qua chiếc xe. Hắn cũng nói giống Trương Ân. Mặc dù chiếc xe này có giá trị không thấp, nhưng chỉ là một vết xước, cùng lắm là 1.000 tệ. Tất nhiên Phương Hải Cường lại bị mắng cho té tát. Phương Như ôm em gái của mình hỏi. Thiến Thiến, em nói thật đi, có phải là cái tên phế vật Trương Ân làm xước hay không? Chị biết là em tốt bụng, nhưng mà em không thể chịu tội thay cho anh ta. Chị nói cái gì vậy? Không có liên quan tới anh rể. Anh cũng vừa đi ngang qua mà thôi. Phương Thiến nói một cách bất đắc dĩ. Cô vẫn còn trẻ, không biết vì sao người nhà họ Phương lại ác ý với Trương Ân như thế. Phương Hải Cường nhíu mày, nói trong không vui. Rồi ông muốn sao? Chảy lần vết xước tôi mà. Chẳng lẽ tôi phải mua chiếc xe mới chồng hả? Thì đúng là vậy. Người tên Lưu Tam Pháo gật đầu, nhai hàm răng đen xì ra. Mua chiếc xe mới. Hay là cậu nói với em gái cậu, con trai tôi thích nó. Tuy rằng chúng nó còn nhỏ, nhưng mà vẫn có thể yêu đương. Trương Ân và đám Phương Hải Cường suýt học máu. Dòng do Tam Quốc, quá ra máu chốt là ở đây. Bọn họ quan sát con trai của Lưu Tam Pháo. Thằng nhóc này không thấp, mặc đồ Versace. Nhân dáng vẻ nước mũi tùm lum ấy mà gặp người thì không biết nhìn hàng hiệu còn tưởng nhặt từ bãi rác. Lại nhìn ánh mắt say mê của nhóc mập. Không phải Trương Ân kỳ thị, nhưng đàn ông như anh còn cảm thấy ngán ngẩm. huống chi là một cô bé như Phương Thiến. Đừng có đánh rắm ở đây nữa. Trương Ân cảm thấy kinh tởm. Anh nói rồi lấy 1.000 tệ ném cho Lưu Tam Pháo. Chỉ có tuần này thôi, cút đi. Trương Ân, chuyện nhà họ Phương tôi, khi nào tới lượt anh nhúng tay vào? Lưu Tam Pháo còn chưa nói, Phương Như đã lên tiếng chất vấn. Trương Ân chẳng thèm để ý tới cô ta, phớt lờ nói với Phương Thiến. Em về đi, chuyện ở đây anh xử lý cho em. Anh rể. Cầm mồm lại cho tao. Lưu Tam Pháo quát lớn tiếng, rồi nhìn và nói với con trai. Mày thích con bé này thì hôn nó một cái đi. Năm xưa bố mày khiên luôn mẹ mày về. Cái thằng ngu này. Sợ cái gì? Bố ở đây là chống lưng cho mày. Đôi mắt nhóc mập sáng rực, cậu lau nước mũi rồi lao về phía Phương Thiến. Cút đi. Phương Thiến mắng rồi vội trốn sau lưng Phương Như. Phương Như quát to rồi đá chân ra. Lưu Tam Pháo, Tiểu Thiến còn nhỏ, chuyện này để sau đi. Tôi sẽ phun sơn đánh bóng cả các cửa xe cho ông có được không? Phương Hải Cường nói hơi do dự. Hiện tại nhà họ Phương đã ngày càng không ổn rồi. Hôm nay lại mới gửi 5 triệu mà tòa tuyên án cho Mạc Lâm. Thật sự nhà họ Phương không còn bao nhiêu tiền mặt. Nếu lại đền một chiếc xe mới, thì e nhà họ Phương sẽ phải thắt lưng buộc bụng. Lưu Tam Pháo cười hà hả. Hiển nhiên là ông cũng đã nghe tới chuyện của nhà họ Phương. Không có được. Tôi mắc chứng tích sạch sẽ. Cái thứ gì cũng chỉ thầy mới chứ không sửa. Hay là cậu để em gái cậu theo con trai tôi đi. Ăn sung mặc sướng lại chẳng bật đáy. Chiếc bềm đếp này dùng để đưa bọn nó đi học. Sao? Đừng có mà không biết xấu hổ nghe. Cho dù là nhà họ Phương các người thì chiếc bềm đếp đệ thứ 7 này cũng dùng để thể hiện rồi. Mà tôi thì dùng để đưa hai đứa nó đi học. Thấy nể chưa? Nhà họ Phương các người có làm được vậy không? Trương Ân bắt đầu thấy mất kiên nhẫn. Anh cũng đã nhìn ra Phương Hải Cường muốn hòa giải chứ không muốn đắc tội Lưu Tam Pháo. Dù sao hiện tại nhà họ Phương đang gặp rất nhiều rắc rối, phải bồi thường tiền cho Mạc Lâm, lại còn phải lo lắng Mã Tam Phong tới kiếm chuyện bất cứ lúc nào. Ông nhất định phải thay cái chiếc bìm đúp này hả? Trương Ân hỏi. Đúng vậy. Được rồi, tôi sẽ đền cho ông chiếc mới. Trương Ân bực bội, lấy điện thoại gọi một cuộc. Trương Ân, anh thôi đừng có giả vờ giùm tôi. Ai mà chẳng biết, chiếc xe này 700-800 ngàn. Nếu anh có bản lĩnh thì chẳng để người ta gọi là phế vật. Phương Như liếc xéo Trương Ân. Phương Hải Cường cũng gật đầu. Nhưng dù sao bây giờ Trương Ân đang giúp Phương Thiến, hắn hùa theo thì cũng không có hay. Lưu Tam Pháo cười như được mùa. Sở dĩ ông nói như thế bởi vì chắc chắn nhà họ Phương không thể đền nổi. Chương 76. Cử người tới cho tôi. Trương Ân tắt điện thoại, mỉm cười. Cho tôi 10 phút. Ok. Tôi cho cậu 20 phút. Lưu Tam Pháo cười ha hả. Cái thằng nhóc cậu muốn ra vé tại đây thì tôi cũng muốn xem cậu bày ra cái trò gì. Phương Hải Cương nhìn Trương Ân với vẻ mặt nghi hoặc. Hắn ta phát hiện Trương Ân bỗng thay đổi tới mức hắn không thể nhận ra được. Nếu là trước kia gặp với tình cảnh này, Trương Ân sẽ chẳng dám ho he. Bây giờ lại đưa ra phương hướng giải quyết, đồng thời còn tự tin bảo người ta chờ 10 phút. Hắn thực sự rất tò mò. 10 phút sau sẽ như thế nào đây? Hay đơn giản, Trương Ân là đang kéo dài thời gian? 10 phút rất ngắn. Lúc này một chiếc Land Rover lái nhanh tới, dừng cách BMW 3 mét. Sau đó 5 người đàn ông đầu trọc bước xuống xe. Đã thấy còn mặc vest, khiến người ta thấy rất là kỳ quái. Bọn họ lấy một chiếc vali ra khỏi cốp. Sau đó tới trước mặt Trương Ân nói một cách cung kính. Anh Trương, tất cả đều nằm ở đây á. Nói rồi bọn họ mở vali, trong đó chất đầy nhân dân tệ, tính sơ qua phải tới 800 hoặc là 1 triệu. Không tệ, đập cái chiếc bìm đếp này đi, số tiền này coi như là bồi thường. Trương Ân nói rất thản nhiên. Năm người đàn ông không nói hai lời, lập tức chui lại vào trong chiếc Land Rover, lấy đồ, nào là cờ lê có thể dùng sửa xe, nào là búa sắt, có thể khiêng được, còn có cả thụn sắt. Lưu Tam Pháo sửng sốt. Phương Hải Cương và Phương Như cũng sửng sốt. Chuyện này... đừng có đập. Lưu Tam Pháo phản ứng kịp. Ông ta lớn tiếng. Trương Ân bật cười. Tôi đã bồi thường tiền cho ông rồi. Tôi muốn đập, có vấn đề gì hay không? Lưu Tam Pháo cố gắng nặn ra một nụ cười. Ông ta không thăm dò ra được thực lực của người đàn ông này. Chỉ một cuộc điện thoại đã gọi được một chiếc Land Rover tới, cùng với khoảng 1 triệu tiền mặt. Cái người anh em này, cậu xem cậu kìa, có bản lĩnh thì nói sớm tí chứ. Thế này thì chúng ta kết bạn đi. Tôi là Ngô Tinh Tinh à, biệt danh là Lưu Tam Pháo. Không có hứng thú, cô đập đi. Trương Ân chẳng thèm nhìn bàn tay của Ngô Tinh Tinh. Anh xua tay, năm người đàn ông lập tức đáp lời. Nhận tiếng rầm rập vang lên. Chẳng bao lâu, chiếc BMW trị giá gần 1 triệu đã bị đập nát. Chỉ trừ phần động cơ không phá được. Cảnh tượng hung hăng khiến Phương Như và Phương Hải Cương ngây như phỏng. Cái tên Trương Ân này thật sự là có bản lĩnh hay sao? Nhưng tại sao lại có thể như thế? Sắc mặt Ngô Tinh Tinh trở nên âm trầm. Đây mà là đạp phá xe cái gì? Rõ ràng là thể diện của ông ta. Người anh em, mặc dù Ngô Tinh Tinh tôi không phải là rất lợi hại, nhưng ở cái đất này cũng coi như có mặt mũi đó. Người ta nói thêm bạn thêm được, cậu muốn phá hỏng con đường của mình sao? Ông nhiều tiền lắm hả? Trương Ân hỏi. Không hẳn, tài sản khoảng 100 triệu. Ngô Tinh Tinh nói, mặc dù ngôn từ rất khách khí, nhưng giọng thì lại khá đắc ý. Trương Ân gật đầu, quy mô như thế cũng coi như có thành tựu, ngang với nhà họ Phương lúc hưng thịnh nhất. Thế nhưng cũng chỉ như thế mà thôi, vẫn chả là cái thá gì. Vậy thì ông đợi một lát, để tôi cho ông nhìn xem, tôi tìm ra con đường đã bị phá hỏng như thế nào nghe. Ngô Tinh Tinh gật đầu, ông ta còn tưởng Trương Ân sẽ xin lỗi giảng hòa. Đối với người có thực lực, ông không muốn đắc tội, còn nhà họ Phương hiện tại chỉ là thùng rỗng kêu to. Ông chẳng thèm để ý. Trương Ân thì ông chưa thăm dò được gốc gác, tạm thời quyết định án binh bất động. Nhưng rất nhanh, một cuộc điện thoại của Trương Ân đã làm cho ông bùng nổ. Chỉ nghe Trương Ân nói vào điện thoại. Phải mất bao lâu thì mới có thể làm một người tên là Ngô Tinh Tinh phá sản vậy? Cái thằng đánh con này, được, được lắm. Sở dĩ Lưu Tam Pháo này được gọi là Lưu Tam Pháo là bởi vì ông mày thích đụng chết người ta đó. Một cầu nấu của mày đã lại muốn làm tàu phá sản nữa. Tao cũng muốn xem thử mày làm ra làm sao. Nếu mà không làm được thì ông mày không cho mày nằm cắn ra khỏi Hoài Bắc thì tên Ngô Tinh Tinh sẽ giết ngược lại. Ngô Tinh Tinh cực kỳ tức giận. Ngay từ đầu chỉ có mình ông ta tưởng bở. Người ta căn bản không định nể mặt ông, ngược lại còn muốn làm ông phá sản. Nghe Ngô Tinh Tinh quát như thế, Trương Ân mất kiên nhẫn, nói vào điện thoại. Nhanh lên chút nữa đi. Nhiều nhất là 5 phút, để tôi thông báo đó. Trong điện thoại Triệu Chí Hào nói, Trương Ân gật đầu rồi tắt máy. Phương Như, Phương Hải Cương không nói, với lặng lặng nhìn một loạt hành động của Trương Ân. Cái tên Trương Ân này khiến bọn họ cảm thấy hoàn toàn xa lạ. Bọn họ cũng muốn nhìn xem Trương Ân sẽ làm chuyện này như thế nào. Chẳng bao lâu sau, điện thoại Ngô Tinh Tinh vang lên, khiến mí mắt ông giật giật. Lúc này dây thần kinh vô cùng mẫn cảm, lập tức bắt máy và quát tháo. Có chuyện gì vậy? Không chờ tôi về rồi nói hả? Ông chủ ơi, không cần đâu. Giờ rồi bộ phận tài vụ đã được thông báo. Tất cả cổ đông và những người hợp tác đều rút vốn một số đơn đặt hàng của Miêu Quỷ. Bởi vì mọi chuyện diễn quá đột ngột, số lượng quá lớn, có thể nói chúng ta phá sản. Cái gì? Nghe thấy giọng nói trong điện thoại, Ngô Tinh Tinh còn tưởng mình đã nghe lầm. Ông mắng to. Mẹ kiếp, nói linh tính gì vậy? Ai có bản lĩnh? Có phải cậu không muốn làm nữa hả? Ông chủ ơi, tôi đặt đơn tự chức lên bàn ông rồi. Tiền lương ở tháng cuối cùng mà tôi cũng không có cần đâu. Ông nghĩ xem phải bù những lỗ hổng như thế nào thì hơn. Ngô Tinh Tinh còn muốn nói gì nữa thì người ở bên kia đã tắt máy. Tin tức này như sét đánh ngang tay, khiến Ngô Tinh Tinh lập tức rớt xuống địa ngục. Lúc này ông cảm thấy không biết phải xử lý ra sao. Đột nhiên nhớ tới điều gì, ông ta gào với Trương Ân. Mày rốt cuộc là ai? Vừa rồi Trương Ân nói làm ông phá sản, bây giờ ông đã phá sản thật. Trong cả cái đất Hoài Bắc này, có ai có năng lực như thế? Chỉ mấy phút ngắn ngủi, ngay cả mấy nhân vật tài to mặt lớn của nhà họ Triệu cũng không thể nhanh như thế được. Trừ khi có mấy ông trùm cùng đối phó với ông ta. Tôi là Trương Ân chứ ai? Trương Ân bật cười ha hả. Lúc này một chiếc Rolls Royce chậm rãi đi tới. Cửa xe mở ra. Tôn Khuê Sơn bước xuống, đi tới trước mặt Ngô Tinh Tinh. Lấy ra một văn bản. Ký đi, kế là ông sẽ có tiền trả nợ. Ông tổng giám đốc Tục, vậy sao? Ngô Tinh Tinh kích động nói. Trương Ân cũng nhìn về phía Tôn Khuê Sơn với vẻ mặt kỳ lạ. Tôi gọi cho Triệu Chí Hào mà, sao người tới đây lại là ông? Triệu Chí Hào vô dụng rồi hả? Cậu Trương, bọn tôi ai tới cũng vậy mà. Tôn Khê Sơn vội vàng cười làm lành, trong lòng thì vô cùng đáng chát. Ông ta đường đường là một ông trùm, vậy mà lại phải cười làm lành với người ta. Không mời mà vác mặt tới chống lưng, còn bị hỏi tới đây làm gì, khiến ông cảm thấy mình rất dư thừa. Ông ta nào có muốn tới, nhưng ông cũng muốn có một chân ở tập đoàn Mạc Lâm, rồi kiếm ít tiền dưỡng lão. Thế nhưng Trương Ân không đồng ý, cho dù ông thuyết phục được Triệu Chí Hào cũng chẳng có tác dụng gì. Thôi được rồi, xử lý trước đi. Tôn Khuê Sơn thở dài đáp lời, trút hết mọi bực bội lên người Ngô Tinh Tinh. Nhìn cái khí gì, có khí không? Tôi... Ngô Tinh Tinh méo máu đòi khóc, nhưng ông ta không dám nói không khí. Chỉ cần là người có đầu óc thì đều biết, trong mấy ông trùm thì nhà họ Tôn là khó dây vào nhất. Bọn họ nắm giữ đường dây xã hội đen, ông ta nào dám nói không? Sau khi ký tên của mình vào, Ngô Tinh Tinh biết ông ta đã chẳng còn gì. Ngay cả vali tiền đền cho ông cũng không thể cầm đi được. Bây giờ bọn tôi đi được hay chưa? Trương Ân cười hỏi. Mời cậu. Làm sao Ngô Tinh Tinh dám nói bừa? Tiểu Thiến, anh đi nghe. Sau này có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh rể. Anh sẽ chống lưng cho em. Trương Ân vừa cười vừa nói. Phương Thiến cũng gật đầu như giả tỏi, nhìn Trương Ân với vẻ mặt tôn sùng. Ai nói anh rể này của cô là phế vật? Trong mắt cô, rõ ràng là ngầu chết đi được. Cậu Trương, cậu xem bây giờ cậu đi đâu, tôi đưa cậu đi. Tôn Khuê Sơn hỏi. Không cần đâu. Có một số chuyện ông có bạn với Triệu Chí Hào là được. Xong việc rồi thì đi đi. Tôn Khuê Sơn vui mừng tột độ, nói thế có nghĩa là không còn bài trừ ông nữa. Nhà họ Tôn bọn họ cũng có thể lên thuyền của Trương Ân. Tôn Khuê Sơn cảm thấy chuyện này tốn rất nhiều công sức, nhưng may hiện tại đã sắp thành công rồi. Ông không nói nhiều, lập tức lái chiếc Rolls Royce rời đi. Đằng sau, Phương Hải Cương và Phương Như trợn mắt há mồm. Từ khi nào mà ông trùm của nhà họ Tôn phải cười làm lành với Trương Ân? Đây chẳng phải là chuyện vớ vẩn. Đây là Trương Ân thật hay sao? Trương Ân, rốt cuộc anh là ai? Anh chỉ là một tên phế vật. Vì sao lại sai bảo được Tôn Khuê Sơn? Rốt cuộc Phương Như cũng không nhịn được nữa, cô hét thật to. Cái loại ngu xuẩn nồng cạn. Trương Ân hừ lạnh một tiếng, Phương Như đúng là ngu xuẩn không có não. Không nhìn thấy vừa rồi, Phương Hải Cương cũng không hỏi hay sao? Rốt cuộc, Phương Hải Cương cũng mở miệng, hắn lẩm bẩm một mình. Nếu phế vật mà còn sai sử được nhà họ Tôn, vậy thì heo mẹ cũng biết leo cây. Trên đường về nhà, tâm trạng Trương Ân khá tốt. Trong ngoài Bắc cũng chẳng có mấy người mà anh thật lòng muốn trợ giúp, chỉ có vài người mà thôi. Phương Thúy Y là một, Phương Thiến không có thành kiến với anh là hai. Mẹ vợ của anh chỉ được coi như một nửa. Hơn nữa một nửa này còn là nể mặt Phương Thúy Y. Về tới nhà thì đã không còn sớm nữa. Trương Ân mặc tạp dề, bắt đầu vội vàng làm cơm tối. Chẳng mấy chốc, anh đã làm ra 4 món ăn. Bưng cơm để lên bàn, người đàn ông đảm đang này gọi to về phía phòng ngủ. Vợ ơi, răng cơm. Tôi không ăn, một mình anh ăn đi. Giọng nói Phương Thúy Y vọng tới từ bên trên. Trương Ân lập tức cảm thấy có gì sai sai. Mặc dù Phương Thúy Y đã cố gắng che giấu, nhưng anh vẫn phát hiện là cô nàng này đang nức nở. Cô lại phải chịu ấm ức rồi. Nếu em không rõ thì anh đành phải vào phòng em mới nghe. Trương Ân vừa nói vừa mở cửa phòng. Phương Thúy Y đang nằm sấp trên giường, người cô hơi run run. Không cần đoán, biết là bởi vì đang khóc nức. Đã xảy ra chuyện gì? Nói với anh đi. Trương Ân ngồi trên giường, nói bằng giọng dịu dàng. Chương 77. Anh xem tôi có dám hay không? Nói với anh thì có tác dụng gì? Phương Thúy Y vừa khóc thúc thích vừa nói, khiến Trương Ân nhìn mà đau lòng. Hai mắt cô khóc sừng húp cả lên, chắc là đã khóc được một lúc. Thì em nói đi, có lẽ có tác dụng. Em phải biết nhà họ Triệu và nhà họ Tôn vẫn còn nợ anh chút ân tình mà. Trương Ân vừa ngẫm nghĩ vừa nói. Cứ nhớ lại những lời của Trương Thiên Lỗi, là Phương Thúy Y lại cảm thấy uất ức vô cùng. Cô nghẹn ngào. Trương Thiên Lỗi, nói là tôi có quan hệ với ông chủ của tập đoàn Mạc Lâm, nhưng tôi đã làm sao mà quen được người ta? Lời vừa dứt thì như đập vỡ bờ. Phương Thúy Y cứ như thế nói ra những lời mà chiều nay cô bị người ta vu khống. Lúc nói ra cô mới cảm thấy nhẹ nhõm. Phương Thúy Y tự thấy phẩm chất của mình cũng tốt. Cô gả cho Trương Ân mà luôn giữ gìn đức hạnh, có khi nào để người ta nói những lời quá đáng như thế? Kể cả khi còn ở nhà họ Phương thì bọn họ cũng không nói ra những cái lời này. Trương Thiên Lỗi hả? Trương Ân lẩm bẩm gọi tên anh ta. Phải nói rằng tên này cũng là người có đầu óc. Chỉ dựa vào khoản đầu tư 20 triệu của nhà họ Triệu mà có thể đoán ra Phương Thúy Y có mối quan hệ với ông chủ tập đoàn Mạc Lâm. Trương Ân cố gắng đè nén sát khí, nói với giọng an ủi. Không có sao đâu, em yên tâm. Nhà họ Triệu và nhà họ Tôn không phải là gia tộc nhỏ. Hơn nữa đây là Giang Lăng chứ đâu phải là tỉnh An Hoa. Mọi chuyện cũng đều dễ giải quyết mà. Trương Ân ngay lập tức lấy điện thoại tìm số của Triệu Chí Hào rồi gửi một tin nhắn. Điều tra nơi ở hiện tại của Trương Thiên Lỗi cho tôi. Không được để anh ta ra khỏi ngoại bắc. Đầu dây bên kia rất nhanh trả lời. Ý là mình đã hiểu. Được rồi, em yên tâm. Chuyện này cứ giao cho anh. Nhà họ Tôn chắc chắn vẫn nể mặt mình mà. Trương Ân lại an ủi cô hai câu. Từ lúc Phương Thúy Y đi ngủ thì anh mới đi ra. Trương Ân ra bên ngoài biệt thự, lấy điện thoại, lạnh lùng nói. Triệu Chí Hầu, đã điều tra ra chưa? Điều tra ra rồi, bọn họ ở khách sạn Lăng Lăng. Phía bên kia giọng Triệu Chí Hào vọng lại, nhưng sau đó lại do dự một lát mới nói tiếp. Cậu Trương, dù sao thì nhà họ Trương cũng là danh gia dòng tộc nổi tiếng ở tỉnh An Hoa. Thì sao? Triệu Chí Hào không nói được gì nữa, ông thầm than thở thay cho nhà họ Trương và Phương Thúy Y. Họ từng đối xử với Trương Ân như thế, nhưng Trương Ân lại chỉ vì chút mâu thuẫn mà định đắc tội với nhà họ Trương tới chết. Triệu Chí Hào thực sự muốn hỏi Trương Ân một câu, vì một người con gái làm như vậy có đáng hay không? Nhưng cuối cùng, ông ta không lên tiếng chỉ gật đầu. Tôi hiểu rồi. Tôi muốn anh ta có chấp thèm cánh cũng không thể thoát được. Các ông đi trước, rồi gọi tôi tới sau. Trương Ân cúp điện thoại rồi đi về phía gara xe. Nếu chỉ là những cuộc cãi vã đơn thuần, thì Trương Ân sẽ không tới mức tức giận như thế. Nhưng từ lúc nào thế lực kẻ khác dám đánh người phụ nữ của anh? Nếu chúng đã có gan làm việc thì sẽ phải trả giá rất đắt. Khách sạn Lăng Lăng cũng được coi là khách sạn nổi tiếng ngoại Bắc. Phòng tiêu chuẩn thấp nhất ở đây cũng tầm 870 tệ một đêm. Còn phòng hạng sang thì tầm 30.000 tệ. Số tiền này đã bằng thu nhập một năm của nhà bình thường. Trương Thiên Lỗi lắc lắc nước uống màu đỏ trong tay, sau đó từ từ thưởng thức một ngụm. Cậu chủ, nếu như ông chủ của tập đoàn Mạc Lâm thật sự có quan hệ với con rành Phương Thúy Y, vậy chẳng phải lần này cậu gặp rắc rối rồi sao? Tiểu Tiền do dự một chút rồi nói. Trương Thiên Lỗi tới đây là có nhiệm vụ, nếu như chưa hoàn thành thì quay về nhất định sẽ bị trách phạt. Không có sao, chỉ là tập đoàn Mạc Lâm thôi mà. Mặc dù tiềm lực không nhỏ, nhưng hiện giờ vẫn chưa có tư cách để được nhà họ Trương xem trọng. Còn về Phương Thúy Y, nếu mà cô ta biết điều, thì sẽ biết nên làm ra sao? Lúc này điện thoại của Trương Thiên Lỗi đột nhiên vang lên. Triệu Chí Hào hả? Trương Thiên Lỗi nhìn màn hình điện thoại, khẽ cười một tiếng rồi ấn nút nhận. Ông chú Triệu, muốn thế này gọi tôi có việc gì vậy? Cậu Trương, xin hỏi hiện giờ cậu có khách sạn Lăng Lăng không vậy? Lời này của ông chủ Triệu là có ý gì? Đâu có gì, tôi vẫn còn một câu hỏi nữa. Có phải cậu Trương tới gây phiền phức cho Phương Thúy Y không? Trương Thiên Lỗi chau mày, tiếp đó thở phào cười rồi nói. Rồi sao? Ông chủ của Mạc Lâm thật sự có quan hệ với Phương Thúy Y hả? Điều này cậu Trương sẽ biết ngay thôi. Triệu Chí Hào khẽ cười một tiếng rồi cúp điện thoại. Trương Thiên Lỗi chau mày, lẽ nào Triệu Chí Hào gọi điện chỉ để hỏi chuyện này? Anh thầm cảm thấy trong chuyện này có gì không ổn. Dưới tầng của khách sạn Lăng Lăng, hàng loạt chiếc xe sang màu đen đậu ở đó. Giám đốc tiền sảnh của khách sạn thì đang đứng ở bên cạnh cười nói. Ông chú Triệu, ông chú Tôn, các ông có chuyện gì đánh tiếng là được, làm hoành tráng này chi? Cầm miệng. Tôn Khuê Sơn hừ lạnh rồi kéo giám đốc sang một bên, khoát tay. Lúc này mấy chục cửa xe đồng thời mở, sau đó gần 200 người cùng xuống xe, khiến cho giám đốc kia sợ tới nỗi không nói nên lời. Cậu Trương đúng là trọng tình trọng nghĩa thiệt nha. Mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng mà chỉ sợ Trương Thiên Lỗi hôm nay phải nằm mà lết về nhà. Triệu Chí Hào lắc đầu cười cười. Người trọng tình nghĩa mới khiến người ta yên tâm, chẳng phải sao? Tôn Khuê Sơn đưa cho Triệu Chí Hào một điếu thuốc, sau đó chính mình cũng tự châm một điếu. Ông thả ra một làn khói. Ít nhất là người như cậu không quan tâm tới lợi ích, mà coi trọng tình cảm hơn. Triệu Chí Hào gật đầu, ông cũng đồng ý với ý này của Tôn Khuê Sơn. Thật may ban đầu mình đã cược đúng. Trường Thiên Lỗi trong phòng khách sạn, nghĩ về ý tứ trong câu nói của Triệu Chí Hào. Lúc này điện thoại anh lại vang lên. Cậu Trương ơi, xe cứu hộ đã chuẩn bị sẵn cho cậu, cậu xuống xem có hài lòng không? Tim Trường Thiên Lỗi như muốn nhảy ra ngoài, lập tức kéo rèm cửa, chỉ thấy dưới tầng đang ngầm người. Ánh đèn của mấy chục chiếc xe sáng rực như ban ngày, còn người cầm điện thoại phía trước chính là Triệu Chí Hào. Trong lòng Trường Thiên Lỗi thấy nặng trĩu, quát lớn. Triệu Chí Hào, ông lấy gì? Triệu Chí Hào không đáp, chỉ hỏi. Cậu Trương ơi, thật sự muốn chúng tôi vào trong mời cậu xuống à? Không cần. Trương Thiên Lỗi hừ lạnh rồi khoác áo. Anh ta muốn xem gan Triệu Chí Hào lớn tới đâu. Hay nói cách khác là tập đoàn Mạc Lâm lớn tới đâu. Nửa đêm cho người bao vây anh. Nghĩ là anh dễ bị hù dọa tới thế hay sao? Lúc đi xuống dưới tầng, Trường Thiên Lỗi dẫn theo vệ sĩ đi tới trước mặt Triệu Chí Hào, sau đó lại nhìn Tôn Khuê Sơn. Anh ta đều nhìn qua hình ảnh của mấy ông trùm ngoài Bắc, tất nhiên không lạ gì với mấy người này. Trường Thiên Lỗi mỉm cười. Về phương thứ y sao? Ông chủ tập đoàn Mạc Lâm có thể diễn tiệc. Sai khiến được nhà họ Triệu đã đành, giờ nhà họ Tôn cũng tới luôn. Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn căn bản không thèm để ý tới anh ta. Điều họ phải đảm bảo là Trương Thiên Lỗi không thoát được. Còn việc còn lại chỉ đợi Trương Ân tới rồi tính. Quét nhìn đám người một lượt, trong lòng Trương Thiên Lỗi thấy nặng nề. Dù sao ở đây cũng không phải là tỉnh An Hoa. Tiểu Tiền, báo cảnh sát trước đã. Trương Thiên Lỗi nói. Không cần tốn sức như vậy. Tôn Khuê Sơn bật cười ha hả. Sắc mặt Trương Thiên Lỗi biến đổi. Anh ta lấy điện thoại. Nhìn thì sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu. Tín hiệu ở đây đã bị chặn hết rồi. Đối phương chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, lại còn dẫn theo bao nhiêu người. Đúng là có gan ra tay với anh sao? Ông chủ ơi, cậu Trương tới rồi. Lúc này một người đàn ông đi tới bên cạnh Tôn Khuê Sơn, nhỏ giọng nói. Tôn Khuê Sơn gật đầu, báo mọi người nhường đường. Chỉ thấy Trương Ân chậm chậm tiến tới. Triệu Chí Hào, Tôn Khuê Sơn tự động đứng phía sau Trương Ân. Ngay lập tức, mọi người hiểu được ai mới chính là người chỉ đạo chuyện này. Trường Thiên Lỗi mơ màng không tin. Anh trợn trừng mắt, nhìn Trương Ân với vẻ lạnh lùng. Một lúc sau anh mới ấp úng. Trương Ân, mày không phải là... Tôi chính là ông chủ cổ đây. Trương Ân cười nói. Nghe thấy chính miệng Trương Ân thừa nhận, Trương Thiên Lỗi ép mình phải tin. Anh không thể nào hiểu được, người làm mưa làm gió, khuấy động với y học ở ngoài Bắc, lại chính là em rể mình. Chính là tên vô dụng trong truyền thuyết. Chuyện này nói ra ai có thể tin cho được. Nếu không phải Trương Thiên Lỗi tận mắt chứng kiến, thì anh cũng không dám tin. Giờ phút này, anh đang có vô số câu hỏi. Muốn hỏi tại sao Trương Ân giấu mình kỹ như thế? Tại sao lại đóng giả thành ông chủ cũ? Những lời nói tới miệng cũng không thể nói thành lời. Em rể. Trương Thiên Lỗi nhanh chóng sắp xếp thế cục trước mắt, rồi nở nụ cười thân thiết. Nhưng đáp lại anh chỉ là những cái tát mạnh. Cùng với tiếng tát vang lên, Trương Thiên Lỗi cũng bị đánh cho không có ra hồn người nữa. Mỗi lần Trương Thiên Lỗi mở miệng thì đáp lại anh chính là cái tát của Trương Ân. Người phía sau Trương Thiên Lỗi thấy chủ nhân bị đánh, cũng định lên trước giúp đỡ. Nhưng nhìn 200 người hùng hộ phía sau thì không dám nhúc nhích, thậm chí còn không dám lộ ra ý muốn ra tay. Trương Ân, nghe tôi nói một câu. Trương Thiên Lỗi bị tát liền mấy cái, cũng trở nên vô cùng phẫn nộ. Từ nhỏ tới giờ, anh là cậu chủ được cưng chiều. Có bao giờ bị người ta đánh như thế này đâu. Tôi biết, tôi đã không phải với em họ, nhưng nếu cậu là ông chủ của tập đoàn Mạc Lâm, thì cậu phải nên nói sớm. chúng ta đều là người một nhà, đâu phải tới mức làm như vậy. Trương Thiên Lỗi lớn tiếng quát lên. Nhìn Trương Ân không nói lời nào, trong lòng Trương Thiên Lỗi thấy sợ hãi. Em rể, tôi bày tỏ sự xin lỗi với Thủy Y. Chúng ta đều là người một nhà, chúng ta nói chuyện tử tế có được hay không? Được thôi. Trương Ân cười nói. Nếu đã bày tỏ xin lỗi thì phải quỳ xuống. Nếu không thì chỉ e anh phải lết mà về tính ăn qua. Cái thằng nhóc, tao nói cho mày biết, cậu Trương nhà chúng tao là... Tiểu Tiền ra gan định uy hiếp mấy câu, nhưng chưa nói xong đã bị mấy người lùi tới góc tối. Sau đó, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Trương Thiên Lỗi cắn răng, đè nén lửa giận. Nếu tôi không quỳ, cậu thật sự dám đánh gãy tư chi của tôi hả? Vậy anh thử xem, tôi có dám không? Chương 78 Bình lựu ảnh. Má anh em, để cái tên họ Trương kia xuống. Hắn ta mà làm loạn, tôi đâu có nhắm chuẩn được. Trương Ân thản nhiên nói. Mấy người đàn ông cao to lập tức đứng ra, rồi đè Trương Thiên Lỗi xuống. Sau đó mỗi người ấn một tay một chân. Gậy bóng chạy đâu rồi? Trương Ân hỏi. Rất nhanh, cây gậy đã được đưa tới phía anh. Trương Ân, mày muốn làm gì? Mày phải biết thực lực của nhà họ Trương. Nếu mà mày dám làm vậy, thì ông nội tao sẽ không tha cho mày đâu. Đặc biệt là Trương Quốc Hồng. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Trương Ân, Trương Thiên Lỗi thật sự thấy sợ. Anh phát hiện ra Trương Ân dám làm như thế thật. Anh ta dùng sức giãy giụa, nhưng từ nhỏ được cưng chiều, yếu ớt như vậy, thì làm sao có được sức lực lớn. Trương Ân không thèm để ý tới anh. Theo anh thấy, làm bất cứ chuyện gì cũng đều có cái giá của nó. Nhà họ Trương thì đã làm sao? Tới nhà họ Trương ở thủ đô, Trương Ân cũng không coi ra cái gì. Trương Ân cầm gậy rồi đánh lên đầu gối của Trương Thiên Lỗi. Lực lớn, cây gậy bị gãy làm đôi. Nhìn thấy cảnh này mà Tôn Khuê Sơn giật giật bí mắt, trong lòng cảm thấy bất an. Tiếp. Không để ý tới tiếng kêu thảm của Trương Thiên Lỗi, Trương Ân cầm một cây gậy nữa. Không nằm ngoài dự liệu, cây gậy lại bị gãy làm đôi. Lúc này Trương Ân giống như một người máy không tình cảm. Hai mắt lạnh lùng nhìn Trương Thiên Lỗi. Dường như trong mắt anh, không phải anh đang đập một người, mà chỉ đang đập một con gà hay con vịt mà thôi. Rất nhanh Trương Thiên Lỗi bị đánh gậy tứ chi, nhưng mùi bốc lên sau đó mới khiến đám người Trương Ân chau mày. Trương Ân không thể đánh chết Trương Thiên Lỗi, trừng phạt như vậy cũng là tương đối, nên anh thu tay lại. Bảo sẽ cấp cứu cho anh ta, tới bệnh viện đi. Trương Ân thản nhiên nói một câu rồi rời đi. Triệu Chí Hào, Tôn Khuê Sơn xử lý xong chuyện, phía sau cũng rời đi, còn Trương Thiên Lỗi thì rơi vào trạng thái hôn mê. Nhưng chắc chắn chuyện ngày hôm nay sẽ in sâu trong tâm trí anh ta, suốt đời không thể quên được. Lúc sau anh tỉnh lại thì đã là chiều hôm sau. Nằm bên cạnh anh là trợ thủ Tiểu Tiền, hai người đều bị băng bó chì chích trên người. Tiểu Tiền, chuyện xảy ra ở chỗ chúng ta, cậu nói cho nhà họ Trương chưa? Vẫn chưa. Vậy thì tốt, cậu đừng có nhiều lời. Chuyện còn lại để tôi xử lý là được. Trương Thiên Lỗi bình tĩnh, nhưng Tiểu Tiền hiểu được với giọng điệu bình tĩnh đó ẩn chứa sự phẫn nộ cực độ. Bị đánh gậy tứ chi, sợ tới nỗi xích tè ra quần. Chuyện này nếu truyền ra ngoài thì chỉ sợ Trương Thiên Lỗi không còn mặt mũi ở tỉnh An Qua nữa. Nhân vật lớn như anh ta, tiền không quan trọng, danh tiếng không quan trọng, nhưng thể diện thì quan trọng hơn tất thảy. Còn mấy ngày nữa là mừng thọ ông nội 66 tuổi. Tới lúc đó tao sẽ tặng cho chúng mày một món quà. Ánh mắt Trương Thiên Lỗi tràn đầy oán hận. Chuyện này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Thời gian cứ thế qua đi, hiệu thuốc chỗ Chu Viên Viên cũng đã khai trương. Nhờ vào danh tiếng Chu Nhân Kiệt và trong cuộc thi y thuật hàng y trước đó, cũng có tên của Chu Viên Viên, hiệu thuốc kinh doanh khá tốt. Tâm trạng Phương Thúy Y mỗi ngày cũng đều rất tốt. Từ lúc Trương Ân nói với cô mọi chuyện đã giải quyết xong, cô cũng không có nghĩ nhiều, chỉ chuyên tâm vào sự nghiệp. Trương Ân ngồi trên ghế sofa ở biệt thự có chút buồn bực. Đã hơn một tuần Trương Thiên Lỗi quay về tỉnh An Qua rồi, nhưng vẫn không có chút động tĩnh. Nhà họ Trương cũng không tới hỏi chuyện, cũng không có lời lẽ thái độ phẫn nộ gì. Phải chăng Trương Thiên Lỗi không hề nói với nhà mình chuyện Trương Ân đánh anh ta thành như thế? Đúng là còn sĩ diện chịu tội nữa. Trương Ân lắc đầu cười, anh chỉ nghĩ là Trường Thiền Lỗi không còn mặt mũi nói chuyện với người nhà. Dù sao, đây cũng chẳng phải là chuyện gì vẻ vang. Trương Ân, chúng ta ra ngoài đi lại chút đi. Ngày mai còn phải tới tỉnh An qua nữa, là mừng thọ ông ngoại 66 tuổi. Phương Thủy Y thay giày cao gót rồi nói. Chẳng phải em nói là không đi sao? Tôi cũng không có muốn đi, nhưng mẹ cứ bắt chúng ta phải đi cùng. Phương Thủy Y nói có chút bất lực. Vậy cũng được. Trương Ân gật đầu nghĩ, chuyến đi lần này chắc chắn sẽ không được yên bình cho lắm, vì dù sao cũng là địa bàn của nhà họ Trương. Để mừng thọ ông cụ, thì Trương Ân và Phương Thúy Y là bậc con cháu, tất nhiên phải chuẩn bị một món quà. Mặc dù hai người không thích, nhưng quà tất nhiên không thể thiếu. Vừa xuống dưới nhà, hai người lượn vài vòng ở phố đi bộ, nhưng không chọn được món quà ưng ý. Có cái thì đắt quá thỉ, có cái thì không phù hợp, khiến cả hai rất là khó xử. Hai vợ chồng Trương Quốc Hồng thì đơn giản hơn nhiều. Họ tuân theo nguyên tắc, chỉ mua đồ đắt, không cần đồ phù hợp. Tùy ý chọn một món đồ rồi trở về trước. Ok, đi lên phía trước xem sao. Trương Ân nói với vẻ bất lực, bởi chân anh sắp mệt gãy cá rồi, nhưng Phương Thúy Y thì không có việc gì cả. Không có được đâu, đó là tiệm đồ cũ. Chúng ta có hiểu về cái đó đâu, ngỡ đâu gặp phải kẻ lừa bịp. Phương Thúy Y lắc đầu nói. Trương Ân thật sự không muốn lượn phố nữa, nhưng lại không dám nói thẳng. Anh đảo mắt một lượt. Vợ ơi, em nghĩ xem, nếu đã không biết về cái đó thì người nhà họ Trương sao biết được. Nói trắng ra chỉ cần cái mã thôi. Lúc này khuôn mặt nhỏ của Phương Thúy Y đỏ ửng. Nói thế nào thì phía nhà họ Trương cũng là bề trên. Giờ đây mình lại mua tới hàng nhái, chẳng phải là ngại chết đi được. Nhưng ngại thì ngại, bây giờ chỉ còn cách như thế mà thôi. Đây là anh nhất quyết mua đó nha, không có liên quan gì tới tôi. Phương Thúy Y nói như kiểu mình vô can. Trương Ân gật đầu rồi kéo tay Phương Thúy Y lại. Con phố này vẫn còn chút gì đó của thời dân quốc. Một số đồ cổ và chữ viết đều treo ở bên ngoài. Ông chủ thì ngồi ở một bên, nhìn thấy có người tới mua, vội vã nhiệt tình chào hỏi hai tiếng. Anh à, cái này thật sự không thể dám nữa đâu. Đây là đồ thời nhà Thanh. 300.000 tệ thiếu một đồng không bán à. 30.000 tệ bán thì gói lại. Thôi được, nói tình anh hay tới đây tôi bán lỗ cho anh. Trên con phố này, những cuộc đối thoại quen thuộc như này thường xuyên diễn ra, mà hầu hết những người mua được hàng đều đi với vẻ mặt tiếc hận. Phương Thúy Y trợn tròn mắt, lần đầu tiên cô biết được đồ cổ cũng có thể bán như vậy. Trong chớp mắt mà giá giảm đi nhiều tới thế. Trương Ân cười không nói, cũng không nói trước mặt Phương Thúy Y. Đây là nghệ thuật, còn có tác dụng hơn cả những người tinh mắt. Ngay cả cái bác ban nãy, khéo 300 tệ cũng đã mua được rồi. Hai người đi dạo một vòng, đột nhiên Trương Ân bị thu hút bởi một bình hoa cũ. Cũng không ít người đang xúm lại trước bình hoa. Bên cạnh có một tấm biển, viết chữ Bình Lựu Ảnh. Chắc là tên của nó. Ông chủ à, đừng có loe nữa, có ai mà không biết cái Bình Lựu Ảnh tổng cộng có 3 cái à, năm đó chỉ còn lại 1 cái, hiện giờ không biết căn bản nó trôi về đâu. Vậy mà ông nói là cái của ông là thiệt kìa. Một người béo ú, cười lạnh hai tiếng, rồi vạch trần lời nói của ông chủ. Thôi đừng có nhiều lời, 30.000 tệ thì tôi mua, gói lại đi. Ông chủ kia cũng có chút chột dạ, nhưng vẫn cứng họng nói. Kể cả là giá, nhưng anh nhìn tay người này đúng là đỉnh cao ngà. Ít nhất cũng phải là 100.000 tệ, nếu không thì miếng bạc. Khốn kiếp nhà ông, 30.000 của tôi khéo vẫn còn hời ông quá. Nếu mà ông bán được 100.000 thì tôi gọi ông là bố nhà tại chỗ. Người béo ú nói với vẻ khinh thường, nghe giọng điệu của hắn thì chắc chắn cũng là người ở trong ngành. Được rồi, tôi mua với giá 100.000 tệ, ông chủ gói lại cho tôi đi. Lúc này Trương Ân đột nhiên cười nói. Sắc mặt tên béo kia lập tức biến đổi. Bình thường nếu ai bị bắt lừa thì hắn sẽ không nhắc và không phá kinh doanh của ông chủ kia. Nhưng ban nãy hắn vừa nói nếu ông chủ bán được với giá 100.000 tệ thì hắn sẽ gọi ông là bố. Như này chẳng phải là đang đập thẳng vào mặt mình. À nè người anh em, đây là hàng nhái đâu có đáng tiền. Không sao đâu, tôi là người hay tiêu tiền ngu vậy mà. Trương Ân lắc đầu hỏi ông chủ. Ông bán không? Bán thì gói lại. Lúc này người đàn ông béo cũng đờ cả người. Câu nói này của Trương Ân cho thấy anh không hề tức giận khi mua phải hàng nhái. Còn ông chủ thì cười tươi như hoa. Ông cũng không có hy vọng có thể bán với giá 100.000 tệ. Nhưng giờ nghe thấy có người mua thì lập tức gói lại. Phương Thúy Y tức giận trợn mắt nhìn Trương Ân. Nhưng trước mặt người ngoài, cô không thể làm mất thể diện của anh. Vừa nghĩ tới 100.000 tệ vứt đi dễ dàng như thế, cô lại thấy xót tiền. Rất nhanh bình lưu ảnh đã được gói lại. Phương Thế Y quẹt thẻ như muốn khóc. Trương Ân thì ung dung ôm bình qua trời đi. Trương Ân, buổi tối anh cũng không được phép ngủ trên ghế sofa. Anh chỉ được nằm trên sàn thôi. Ai bảo anh bị lừa mua phép bình giả như thế? Phương Thế Y giận dỗi. Nếu không phải giai đoạn này Trương Ân thể hiện tốt, thì cô sớm đã ra tay đánh anh rồi. Ai bảo em đây là bình giả? Ít nhất cũng phải mấy triệu tệ. Chỉ là bọn họ không biết tôi. Trương Ân biểu môi. Chúng ta đi lẹ đi. Đợi bọn họ phản ứng lại thì sẽ đuổi theo. Trong tiệm đồ cổ bàn nãy, Trương Ân vừa đi một bước thì đã có một người đàn ông trung niên chạy tới. Ông chủ à, bình lưu ảnh ở đây đâu mất rồi? Thì tôi bán rồi. Bán bao nhiêu? 100.000 tệ nè. Ông chủ đáp lại mà còn có chút đắc ý. Cái đồ vô dụng, đó là bình thiệt. Ông bán với giá 100.000 tệ vậy. Ông biết nhìn đồ quá hả? Bọn họ đi đường nào rồi? Ông đổ gì vậy? Ông chủ sững người. Người đàn ông trung niên trước mặt ông là Lưu Tiểu Sơn, chuyên gia ngành đồ cổ. Ông đã sưu tầm hàng trăm món đồ cổ và là người rất biết nhìn đồ. Lúc này nghe Lưu Tiểu Sơn nói chắc chắn như thế, trong lòng cũng thấy lo lắng, rồi chỉ về một hướng. Lưu Tiểu Sơn lập tức đuổi theo, còn ông chủ cũng khóa cửa lại rồi đi cùng. Bên này, Trương Ân giải thích cho Phương Thúy Y cách nhận biết bình hoa cổ. Phương Thúy Y nghe mà sửng sốt. Hai người định lái xe rời đi, thì chỉ nghe thấy tiếng quát. Chương 79. Ai bảo kê ai? Chính là bọn họ. Lưu Tiểu Sơn gật đầu, lập tức bước tới chặn đường hai người Trương Ân. Trương Ân? Phương Thúy Y hơi hoảng hốt. Cô ôm chặt lấy bình lưu ảnh, tưởng rằng chủ cửa hàng đổi ý. Sợ cái gì? Chúng ta mua rồi mà. Trương Ân nhìn rồi cười một tiếng. Cô nàng này đúng là mê tiền. Biết hàng thật là cứ ôm khư khư. Người nam, tôi muốn mua cái bình này của cậu. Cậu xem bao nhiêu? Lưu Tiểu Sơn thở hổn hển. Không bán. 1 triệu, 1 triệu có được không? Lưu Tiểu Sơn vội vàng nói. Đôi mắt Phương Thúy Y trợn to lên. Mua bình chưa tới 5 phút mà giá đã tăng lên gấp 10 lần. Nghĩ tới đây, cô không khỏi ôm chặt hơn. Chuyên gia Lưu, chắc không phải cái bệnh này là hàng thiệt chứ. Tôi dùng kính lúp nhìn mấy ngày, không phát hiện ra điều gì đặc biệt đâu. Dương Ma Tử thấy Lưu Tiểu Sơn như vậy thì bèn hỏi dò. Ông biết cái gì? Lưu Tiểu Sơn quá nhiên nổi giận. Nhưng ông ta không giải thích nhiều, chỉ mỉm cười. Người đem, có thấy tôi trả 2 triệu có được không? Chỉ là hàng giá thôi. Tôi có sở thích về phương diện này. Cậu đồng ý với tôi đi. Trương Ân cười hiếp mắt. Ngại quá. Tôi cũng có sở thích về phương diện này. Tôi đâu có bán đâu. Ông cũng đừng tăng giá nữa. Bởi vì cuộc đối thoại cho hai người bọn họ cộng thêm tiếng tăm của Lưu Tiểu Sơn, không ít người nhao nhao vây quanh. Chỉ cần là người đi trên con phố, đa phần đều hứng thú với đồ cổ. Thấy Lưu Tiểu Sơn sốt sắng muốn mua chiếc bình lưu ảnh này như thế, mọi người đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có thể cảm khái, Trương Ân nhanh tay tinh mắt. Đồ cổ chính là như thế. Chỉ cần cơ hội tới, biết nắm bắt, mắt nhìn chuẩn, là lập tức sẽ đổi đời. Đây cũng là nguyên nhân người ta say mê cái nghề này. Lưu Tiểu Sơn sắp khóc tới nơi. Ông nhìn thấy chiếc bình từ trước. Lúc đầu ông cũng tưởng là hàng giả. Nhưng sau khi tra tài liệu, rồi đọc một bản giả sử, xác định được rằng bình lưu ảnh là hàng thật. Ông lập tức chạy tới, nhưng vẫn là chậm. Thôi anh em, tôi có thể nhìn ra được, cậu cũng là người tin mắt. Cậu phải quý trọng chiếc bình lưu ảnh này à. Cả thế giới chỉ còn chiếc thôi. Lưu Tiểu Sơn thở dài một tiếng. Ông quả thực rất thích đồ cổ. Khác với những người khác, ông đơn giản là thích sưu tầm. Tiền của ông đều dồn vào đồ cổ, cuộc sống nghèo nàn, chỉ cần ông muốn bán bất cứ thứ nào cũng có thể làm ông ăn sung mặc sướng, nhưng ông không nỡ. Trương Ân cũng phát hiện người này không ý đồ xấu, lập tức gật đầu. Tôi sẽ ghi nhớ lời này của ông. Vợ ngốc, chớ gì nữa, đi mau lên. Trương Ân gọi một câu, lúc này Phương Thúy Y mới cầm tay Trương Ân, ôm bệnh qua rời khỏi. Nhưng đi được mấy bước, thì bọn họ lại bị chặn lại. Cậu bạn, đấy cái bệnh này lại, cậu có thể đi, tôi không để cậu chịu thiệt đâu. Cậu mua bao nhiêu tiền thì tôi trả cậu bấy nhiêu. Sao? Người dẫn đầu trong số mấy người mặc quần áo thường, dưới cổ áo loáng thoáng có mấy vết sẹo, đôi mắt vô tình hiện lên sự tàn nhẫn. Cũng chẳng phải là loại tử tế gì. Vốn dĩ con phố này không lớn, ở đâu có đồ cổ thực, chỉ cần nửa tiếng là sẽ đồn dọc con phố. Huống chi lần này Lưu Tiểu Sơn còn gây chú ý to như thế. Giá trị bình lưu ảnh, rất nhiều người đang ngấp nghé. Nhóm người chặn đường vợ chồng Trương Ân rõ ràng chính là loại người dám nghĩ, dám cướp. Sao? Bà định ăn cướp hả? Trương Ân cười hỏi. Thằng nhãi ranh, nói đấy mày cười hả? Mày có biết anh đâu của bọn tao là ai không? Người ta gọi anh là anh đau to đó. Cũng là cánh tay đắc lực của ông chú Tùng Khôi Minh nhà họ Tùng. Đó biết điều thì nhanh lên. Mấy thằng đệ đằng sau anh đau gào thét ầm ĩ. Những người xung quanh nghe vậy vô thức lùi về sau. Có câu chuyện thiên hạ không liên quan tới mình. Huống chi tên này còn là trợ thủ đắc lực của Tôn Khuê Minh. Anh Đào cười há hi, có vẻ nhờ chắc mẩm uy hiếp được Trương Ân. Thằng nhóc này đừng sợ, các anh em nể mặt anh cả mà, vậy nên mới có cái danh hiệu nhỏ nhặt đó. Mày yên tâm, chỉ cần mày đưa cái bình này cho anh, sau này anh sẽ bảo kê mày. Nói cho mày một bí mật nha. Trương Ân cũng cười hiếp mắt. Mày cũng đừng có sợ, chính tao là người báo kê Tôn Khôi Minh. Câu nói Trương Ân lập tức tạo thành những tiếng cười ầm ĩ. Ai chẳng biết Tôn Khôi Minh là ai? Ông ta còn cần người báo kê? Đúng là một thằng nhóc hai mươi mấy tuổi ranh. Nói ra e làm người ta cười tới rụng răng. Anh Đào và đám tiểu đệ cười nghiêng cười ngã. Không tin hả? Để tao gọi điện cho mày xem. Trương Ân cảm thấy bất đắc dĩ. Anh lập tức lấy điện thoại gọi cho Tôn Khuê Sơn. Còn số của Tôn Khuê Minh anh không có thật. Ông chủ Tôn, nơi này có một người tự xưng là người đi theo em trai ông á, muốn cướp đồ của tôi nè. Là ai vậy? Thì tên là cái anh Đau gì á. Đúng vậy, tao chính là anh Đau. Tao muốn xem thử mày bày ra được trò gì nè. Nếu mày báo kê được sếp Tôn Khuê Minh thì bố mày có thể sốc cả quả bắt này lên. Anh Đau cười ha hả, tưởng rằng Trương Ân đang làm bộ. Trong điện thoại, Tôn Khuê Sơn nghe thấy lời của anh Đau, lập tức mắng một câu. Cậu Trương, cậu yên tâm, tôi tới ngay. Nhà họ Tôn, Tôn Mỹ Lâm bất đắc dĩ nhìn bác cả của mình. Động một tí là báo nàng đi. Nàng cũng là con gái, như vậy có ổn hay không? Trong sự bất đắc dĩ, nàng vội vàng dẫn người tới phố đồ cổ. Ủa cô, thưa cô, sao cô tới đây vậy? Thấy Tôn Mỹ Lâm hùng hổ đi tới, anh Đau ngạc nhiên. Tôn Mỹ Lâm nhìn Trương Ân bằng ánh mắt oán trách, sau lại quay nhìn anh Đau. Tiểu Đau, có trách thì trách cái tên của cậu không đủ văn. Cậu yên tâm, tôi sẽ báo người ta nhẹ tay chút. Lên, đánh gãy cái chân của cậu ta, sau đó ném ra khỏi ngoài Bắc. Tôn Mỹ Lâm quát một tiếng, khí chất của công chúa xã hội đen hiện lên rõ rệt. Ơi, đừng, đừng mà cô... Anh Đào còn muốn giãy giụa, nhưng chẳng bao lâu đã chẳng thể kêu được nữa. Trương Ân, anh thấy như vậy có được chưa? Tôn Mỹ Lâm quay đầu nhìn Trương Ân, cảm thấy cuộc đời như một giấc mộng. Lần đầu tiên cô gặp Trương Ân và nhà họ Phương đều nằm trong tay của cô, có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Bây giờ một cô gái như cô lại trở thành chân tay xử lý rắc rối cho anh ta. Tạm tạm. Đừng có tạm tạm. Được là được, nếu không bác cả của tôi lại mắng tôi. Tốt. Trương Ân nói hơi kỳ quái. Lúc này Tôn Mỹ Lâm mới hài lòng gật đầu, dẫn người của mình và anh Đào đã bị đánh gãy chân gãy tay đi. Những người đang xem kịch ngờ ngờ ngát ngát, gây sự lại tìm được đúng chủ nhân của mình. Xem ra người ta quen biết Tôn Khuê Minh thật. Phương Thúy Y là người ngạc nhiên nhất. Cô hoài nghi nhìn Trương Ân, nói từng chữ một. Từ bao giờ mà nhà họ Tôn lại cần anh báo kê? Trương Ân cười một cách miễn cưỡng. Anh nói khoác mà, người ta nể mặt xíu thôi. Anh có máu mặt như vậy, xảy ra chuyện có nhà họ Tôn gánh cho. Công chúa của nhà họ Tôn còn phải chạy tới đây. Hỏi xem anh có hài lòng hay không thôi. Phương Thúy Y càng thêm hoài nghi. Chẳng phải anh luôn nói ân tình chứa bệnh trong cụ nhà họ Tôn đã sắp dùng hết hay sao? Trương Ân tặc lưỡi, thuận miệng. Chuyện này, thì anh lại trùng hợp, chữa bệnh cho một người trong gia đình họ, lại là có tình cảm. Càng nói Trương Ân càng cảm thấy cái cớ này của mình rất dở, nhưng Phương Thúy Y lại gật đầu một cách nghiêm túc. Cô không biết những chuyện mà Trương Ân làm, lý do Trương Ân thuận miệng bịa ra lại là lời giải thích hợp lý nhất với cô. Nếu không phải vì thế, vì sao nhà họ Tôn lại giúp đỡ Trương Ân? Chẳng lẽ ngoài khám bệnh, nhà họ Tôn còn có chuyện khác cần phải nhờ vả tới anh? Thấy đã qua mặt được, Trương Ân kéo Phương Thúy Y về. Phương Thúy Y cũng cười toe toét vì được một báu vật như vậy. Cũng không có tâm trí mà gặng hỏi nữa. Món quà này chắc chắn sẽ là độc nhất vô nhị. Lần này mẹ có thể nở mày nở mặt ở nhà họ Trương rồi. Trở lại biệt thự, Phương Thúy Y cười nhìn Bình Lưu Ảnh và nói. Hôm sau trời còn chưa sáng, bốn người Trương Ân đã lái xe đi. Cả con đường sốc nảy, tới gần trưa bọn họ mới tới nơi. Nhà họ Trương nằm trong một thôn trong thành phố. Nơi này cũng là khởi nguồn của nhà họ Trương. Có câu gọi là quê cha đất tổ. Tuy rằng bây giờ nhà họ Trương đã trở thành danh gia vọng tộc, nhưng ông cụ Trương vẫn ở đây. Lúc bốn người Trương Ân tới, bọn họ mới coi như được biết cái gì gọi là hoành tráng. Nhà họ Phương kiêu ngạo như thế, cũng chỉ là ba chiếc BMW giữ thể diện. Ở đây thì đâu cũng là những chiếc xế hợp như Ferrari. Xung quanh không ít người, ai ai cũng ăn mặc chỉnh tề, tươi cười mang theo quà cáp bước qua cánh cổng nhà họ Trương. Chúng ta cũng vào thôi. Trương Quốc Hồng nói, chỉ có điều Trương Ân nghe ra được, Trương Quốc Hồng đang không có tự tin. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, bà ta vẫn đi đầu mà bước vào cổng. Xin lỗi, xin bà hãy xuất trình thiệp mời. Vừa bước vào, một giọng nói trào phúng vang lên. Tôi về nhà mình mà còn cần thiệp mời hả? Trương Quốc Hồng nổi giận, nhìn bảo vệ đang chắn đường mình. Thật sự rất xin lỗi, hẳn bà cũng biết, hôm nay là đại thọ của ông cụ Trương, chúng tôi phải cẩn thận. Hôm nay bà đã là người thứ sáu, nói nơi này là nhà của mình rồi, năm người kia bị quẳng ra ngoài kìa. Bảo vệ nói một cách máy móc. Trương Quốc Hồng tức tới mức nghiến răng trợn mắt lườm bảo vệ. Bà ta không tin, bảo vệ nhà họ Trương không biết bà ta. Ngoại trừ khả năng này ra thì chỉ có thể là cố tình. Trương Ân cũng cười. Đã tới rồi, con không vào được hay sao? Mọi người đang nghe truyện tại K-Rap Radio. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 80. Chỉa mũi dùi. Trước cổng lớn nhà họ Trương, không ít khách khứa qua lại đều tò mò nhìn về phía đoàn người của Trương Ân. Họ không quen biết Trương Quốc Hồng, dù sao thì nhà họ Trương đông con nhiều cháu. Chỉ cần nhớ tới vài nhân vật có tiếng tăm quan trọng trong đó mà thôi. Vì thế khi nghe mấy gã bảo vệ nói, đám người họ tới ăn chực, nhận khách khứa kia cũng không tỏ ra bất ngờ, chỉ cảm thấy rất nực cười. Bốn người sao trông có vẻ trong gia đình vậy? Lập nhóm khéo hả? Có gì lạ đâu, hôm nay là ngày đại thọ 60 của ông cụ nhà họ Trương. Chỉ cần lén vào bên trong, chưa biết chừng dắt túi khá khá thứ. Thôi thôi, quan tâm mấy người đó làm gì? Chúng ta mau vào trong thôi. Một vài người lắc đầu cười cợt, cầm thiệp mời, đưa cho bảo vệ rồi sải bước tiến vào trong. Bảo vệ cúi người cung kính, đón tiếp những người đó. Thái độ khác biệt một trời một vực khi đối mặt với Trương Quốc Hồng. Trương Quốc Hồng cũng cuống cuồng lên. Bà ta vất vả đường xá xa xôi chạy tới đây. Nếu không thể vào trong, không cần người khác phải chê cười, tới chính bà còn cảm thấy ấm ức nữa là. Nhưng bà ta cũng không còn cách nào khác. Bảo người nhà họ Trương ra đón hay sao? Là chuyện mơ mộng hão huyền. Trước kia bà không được chào đón. Sau này, người nhà họ Trương cho rằng bà lấy cắp cây trăm phượng của nhà họ Trương. Họ càng thêm ruồng rẫy. Suýt nữa, đã đá bà ra khỏi gia phả. Phương Thúy Y thấy tình hình này cũng khá lo lắng. Cô tới đây đúng có một lần, từ 4 năm về trước, khi cô còn học đại học năm 2. 4 năm qua đi, hoàn cảnh của mẹ cô cũng càng lúc càng chật vật. Nè nè, không có việc gì nữa thì mấy người đi về đi. Nếu thực sự muốn ăn chật thì đợi tới khi yến tiệc bên trong kết thúc. Tôi phá lệ lấy cho mấy người mấy quán bao chai nha. Vừa đón tiếp xong một số khách mời, bảo vệ lại nhìn về phía Trương Quốc Hồng, chăm chọc chế giễu trong lời nói, thể hiện không sót một chút. Thời buổi này, ai mà không mua nổi mấy cái bánh bao chay? Tôi thật sự là người nhà họ Trương, ông cụ Trương là bố tôi, làm thế nào cậu mới chịu tin? Đám đông qua lại khiến Trương Quốc Hồng cuống quýt hẳn cả lên, hai mắt bà đỏ ửng, trừng mắt chất vấn bảo vệ. Xin lỗi mà, chuyện gì cũng phải cần nói tới chứng cứ. Bảo vệ lắc đầu, hai tay khoanh trước ngực, đứng sừng sững đề phòng Trương Quốc Hồng lao vào bên trong. Tỷ y, anh biết em sẽ tới mà. Đúng lúc này một giọng nói vọng ra, thấy một chàng trai mặc quần là áo lược mỉm cười đi về phía này. Mặt mũi gã có vẻ tái nhợt, bước chân đi đường cũng hẩn hụt như người trên mây. Ai sáng mắt sẽ nhìn ra kẻ này sinh hoạt tình dục quá độ, cơ thể hao mòn như con ốc rỗng vỏ, cộng thêm việc không chịu rèn luyện sức khỏe mới gây nên tình trạng như thế. Khi nhìn thấy người này, mặt mũi Phương Thúy Y lập tức biến sắc, giống như nhìn thấy rắn độc hay mạnh thú, vô thức nấp sau lưng Trương Ân. Hai vợ chồng Trương Quốc Hồng và Phương Thiên Bàn cũng nhèo mắt lại, vô thức lùi về sâu, gương mặt lộ rõ vẻ cảnh giác. Hàn Đông Vũ, cậu có chuyện gì không? Phương Thiên Bàn cất tiếng hỏi. Ở kìa bác trai, trong bác kìa, làm gì phải căng thẳng vậy? Chẳng biết nhất định Thủy Y sẽ tới, cố tình qua chào hỏi một câu, đâu nhất thiết phải có việc gì quan trọng chứ ạ? Người được gọi là Hàn Đông Vũ mỉm cười đáp lời. Ánh mắt gã đảo qua phía Trương Ân rồi nhanh chóng thu về, thầm nghĩ ở trong lòng. Chắc hẳn đây là thằng con rể vô dụng mà Trương Thiên Lỗi nói tới hả? Không cần đâu, chúng tôi không gánh nổi. Trương Quốc Hồng lạnh lùng nói. Có thể nhìn ra thái độ của cả nhà Trương Quốc Hồng đối với Hàn Đông Vũ có phần thù địch, hay nói cách khác là khiếp sợ. Vậy được, cháu đi gặp một người bạn trước nè. Dù sao ngày tháng còn dài, sau này tính tiếp. Hàn Đông Vũ cười cười rồi sải bước qua cổng lớn nhà họ Trương. Tên bảo vệ kia không hề hỏi tới thiệp mời, thậm chí không dám hé răng nửa chữ. Nhìn từ góc độ này, độ thấy thân phận của Hàn Đông Vũ không có tầm thường. Hàn Đông Vũ tới chào hỏi, nhưng chưa đầy một phút sau đã rời đi luôn. Trong mắt người ngoài, đây chỉ là một khúc nhạc đệm. Nhưng đối với Trương Quốc Hồng, Phương Thiên Bàn và Phương Thúy Y, chắc hẳn trong chuyện này có ẩn khúc gì mới phải. Chuyện gì vậy? Trương Ân vẫn luôn im lặng quan sát tình trạng của Phương Thúy Y, bây giờ mới cất tiếng hỏi. Gã là một con quỷ. Cho dù Hàn Đông Vũ đã bỏ đi rồi, nhưng vẻ kinh hãi hốt hoảng trong mắt Phương Thúy Y vẫn chưa hề giảm. 4 năm trước, cũng là lần đầu tiên tôi tới nơi này, gặp phải cái tên Hàn Đông Vũ. Gã là một tên biến thái. Phương Thúy Y vẫn còn rất sợ hãi cho tới tận bây giờ. Cô chậm rãi kể lại. Qua lời giới thiệu của Trương Thiên Lỗi, tôi quen với tên Hàn Đông Vũ này. Dường như là gã thích tôi ngay cái nhìn đầu tiên. Sau đó thì bắt đầu điên cuồng theo đuổi. Trương Ân chăm chú lắng nghe, không hề chen vào. Anh biết chắc mọi chuyện không chỉ có như thế. Quả nhiên Phương Thúy Y sắp xếp lại câu chữ rồi nói. Gia đình Hàn Đông Vũ cũng là một gia tộc lớn. Tuy rằng không bì được với nhà họ Trương, nhưng cũng không kém hơn quá nhiều. Vì thế chuyện gã theo đuổi tôi được đám đông nhà họ Trương âm thầm chấp nhận, thậm chí còn vung vén nữa kia. Sau này tôi mới biết được, bề ngoài trông gã như một quân tử ngời ngời phong độ, thực chất sau lưng là một tên cặn bã, có nhân cách méo mó. Gã ta... Nói tới đây, đôi mắt Phương Thúy Y tràn ngập vẻ kinh hoàng. Trương Ân cũng không thúc giục. Anh vỗ vỗ lưng cô, sau đó siết chặt bàn tay Phương Thúy Y thay cho lời an ủi. Phương Thúy Y điều chỉnh cảm xúc rồi tiếp tục kể. Cách cực kỳ thích ngược đãi phụ nữ, tôi cũng chỉ được biết qua một cô gái chạy thoát khỏi bàn tay của gã thôi. Sau đó Hàn Đông Vũ phát hiện tôi đã biết được lớp vỏ ngụy trang của gã. Gã dám... Nói tới đây, cảm xúc Phương Thúy Y cuối cùng cũng bùng nổ. Cô khóc sướt mướt như bông hoa lê trong mưa, không ngừng thúc thích. Ánh mắt Trường Ân tối sầm, chỉ mới nhắc tới quá khứ mà Phương Thúy Y đã không khống chế được. Nghĩ thôi cũng biết sự việc năm đó mang tới cho cô ám ảnh tâm lý khủng khiếp cỡ nào. Được rồi, phần còn lại em không cần nói nữa đâu. Trương Ân dịu dàng an ủi, không muốn cô phải tiếp tục kích động hơn. Không, tôi phải nói cho anh biết. Bây giờ anh là chồng của tôi rồi, anh có quyền được biết. Phương Thuê Y lau nước mắt rồi tiếp tục nói. Sau cùng, cả vẫn ra tay với tôi, cả bỏ thuốc vào đồ uống. Nhưng tôi đã đề phòng, nên gã không đạt được mục đích. Sau khi tôi chạy ra ngoài, gã nổi cơn lôi đình, bắt đầu sai người đuổi bắt tôi. Tôi nói với người nhà họ Trương, nhưng không ai để mắt. Thậm chí có người còn cười nói rằng tôi với gã là đang vờn nhau. Vì thế tôi chạy trốn suốt đêm, rời khỏi tỉnh An qua. Sang năm thì gặp được anh. Trương Ân gật đầu. Tuy Phương Thúy Y nói năng giản lược, nhưng anh vẫn tưởng tượng ra nỗi khiếp sợ tới hồn bay phách lạc. Cảnh tượng khi ấy đối với một cô gái chắc chắn là một kích động lớn. Nhà họ Trương là nhà ngoại mà không hề hỏi hàng tới. Hình như Trương Ân đã hiểu tại sao Phương Thúy Y lại không có chút tình cảm nào với nhà họ Trương. Yên tâm, sau này mọi thứ đã có anh lo. Trương Ân vỗ vỗ vai Phương Thúy Y đầy thương xót. Cô cũng cảm thấy cảm động, bèn ngã đầu vào lòng anh. Bên kia, Trương Quốc Hồng vẫn đang xoay vần với gã bảo vệ, không biết nói những chuyện gì. Trương Ân liếc mắt nhìn, rồi bất đắc dĩ kéo Phương Thúy Y lên phía trước, nói nhỏ vào tai của Trương Quốc Hồng. Đừng nói nữa mẹ ơi, không có tác dụng gì đâu. Mẹ nghĩ một kẻ tồi tớ nhỏ nhồi mà dám gây khó dễ cho mẹ hết chuyện này tới chuyện khác sao? Ý của cậu là... Trương Quốc Hồng bỗng chốc quay phắt nhìn Trương Ân. Trương Ân gật đầu. Anh cũng xuất thân trong gia tộc lớn. Gia tộc càng lớn thì quy tắc càng nghiêm ngặt. Nếu một tên sai vặt không có người chống lưng, ai lại dám ăn gan hùm mật gấu làm khó người nhà họ Trương? Dù thế nào thì Trương Quốc Hồng cũng là người nhà họ Trương. Trương Quốc Hồng tới chúc thọ, bảo vệ không cho vào. Hành động này không phải là vả vào mặt Trương Quốc Hồng, mà vả thẳng vào mặt ông cụ nhà họ Trương. Được rồi mẹ, nếu người ta đó không cho vào thì thôi. Sau này nếu ông cụ có hỏi tới, thì không phải là chúng ta bất hiếu, mà là có người giật dây phía sau. Con đã ghi âm rồi, tới lúc đó để ông cụ nghe dạy câu là hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cũng để ông cụ nghe xem, từ bao giờ mà một thằng sai vặt nhà họ Trương lại biết làm việc này. Trương Ân cười kha kha, lấy điện thoại lắc lắc. Hai mắt Trương Quốc Hồng lập tức sáng quắc lên. Bà ta hô lớn. Được, được lắm. Chúng ta về thôi. Nói rồi bốn người nhà Trương Quốc Hồng định rời đi. Phen này tới lượt gã bảo vệ mất bình tĩnh. Mệnh lệnh gã nhận được là làm khó gia đình Trương Quốc Hồng, chứ không phải thực sự muốn đuổi họ đi. Nếu không để ông cụ nhà họ Trương nổi giận, thì ai mà gánh được hậu quả. Thế nhưng, chưa đợi bảo vệ kịp có hành động, thì một chàng trai đã vọt ra khỏi cổng lớn. Vừa bước, vừa tươi cười. Cô cháu định đi đâu vậy? Nếu đã tới rồi, tại sao không mau vào trong? Cái thằng sai vặt này nói cô không phải người nhà họ Trương, không có cho nhà cô vào trong. Nếu vậy, cô chú còn đứng làm gì nữa? Trương Quốc Hồng như nắm dao đằng chui, cao ngạo nói. Đại Mạnh, đúng là vậy hả? Chàng trai kia hỏi. Đâu phải, mấy người này vừa mới tới, tôi đã nhận ra bà ấy là Trương Quốc Hồng rồi, đang định đón tiếp. Nhưng mà bà Trương Quốc Hồng nói rằng tôi đón tiếp không chịu đâu. Không đón tiếp bằng ngay lập tức, nên không có chịu vào trong nữa, định bỏ đi luôn. Có trời mới biết, vừa nãy tôi bận rộn đón tiếp vài vị khách quý, có lẽ là không qua đón tiếp bãi ngay, vì thế thất lễ với cụ Trương đây, là lỗi của bởi tôi. Tên bảo vệ kia đã học thuộc lời thoại, trôi lầu lầu như cháo chảy, vì thế không cần nghĩ, đã tuôn một tràng. Mẹ ơi, đừng nói nữa, chúng ta vào trong thôi. Trương Ân kéo tay Trương Quốc Hồng, nhưng Trương Quốc Hồng bỗng hất tay Trương Ân, lao tới trước mặt chàng trai kia, đành giọng. Trương Hảo, cái thằng này đang nói nhảm. Con rể tôi ghi âm lại rồi, cậu muốn nghe không? Tôi nghi ngờ chuyện này là do cậu xúi dục. Bà vừa dứt lời, mặt mũi Trương Hảo tối sầm. Hắn đâu ngờ thằng con rể vô dụng nhà họ Phương còn có thủ đoạn này. Nếu chuyện này lan tới tai ông cụ, hắn cũng khó mà yên ổn. Cô ơi, Đại Mạnh không tới mức không biết nặng nhẹ vậy đâu. Bây giờ quan tâm mấy chuyện này có tác dụng gì? Thôi chúng ta vào trong thôi. Trương Hạo bình tĩnh, trong lòng thầm nghĩ, cứ dỗ Trương Quốc Hồng vào trước rồi tính tiếp. Trương Ân nháy mắt ra hiệu cho Trương Quốc Hồng, ý bảo bà thấy đủ thì nên thôi. Nhưng khó khăn lắm, Trương Quốc Hồng mới bắt khớp được người khác. Bà đâu thể cho qua dễ dàng như vậy được. Chương 81. Địa vị. Trương Hạo, nếu hôm nay cái thằng sai vặt này không cút ra khỏi nhà họ Trương, vậy thì tôi không bước qua cánh cửa này nữa. Trương Quốc Hồng nói mà không hề khoan nhượng, còn Trương Ân chỉ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mặt mũi Trương Hạo hoàn toàn sa sầm xuống. Hắn biết nếu nói mãi như vậy chẳng có tác dụng gì, xem ra phải hy sinh cái tên gác cổng này. Nhưng trước khi đá gã ta đi thì hắn cũng phải xác nhận được bản ghi âm của Trương Ân là có hay không, phải tóm được điểm yếu của anh. Được rồi, cô đã nói vậy thì nếu tên đại mãnh này thực sự làm vậy, tôi khắc cháu sẽ làm theo yêu cầu. Cô lấy bản ghi âm ra đây, mọi người ở đây cháu không có nói dối gì đâu. Trương Quốc Hồng lập tức nhìn về phía Trương Ân. Lấy ra đây cho họ nghe xem. Nếu Trương Quốc Hồng không phải mẹ ruột của Phương Thúy Y, chắc Trương Ân đã không kiềm chế được mà đạp bà ta sang một bên. Nếu có bản ghi âm thật, anh còn phải nói nhiều như thế làm gì? Anh chỉ khích đểu cái thằng gác cổng này thôi, rồi thuận lợi vào trong. Thế nhưng anh làm được, người ta cũng mời họ vào trong rồi. Nào ngờ Trương Quốc Hồng cứ phải gợi mọi việc phía sau ra. Bây giờ tới nước này đòi bản ghi âm, biết kiếm ở đâu ra? Không có. Trương Ân cứng rắn đáp lại. Ôi trời ơi cô ơi, đây là chứng cứ mà cô nói hả? Trương Hạo giống chuẩn bị sẵn tâm lý đá người ra ngoài, nghe được câu này bỗng sững người, lập tức bật cười ha hả. Cô ơi là cô, cho thấy cô đang cố chứng minh bản thân quá. Nếu để ông nội biết được, cô cũng định cáo trạng nữa. Ông nội không tìm cô để tính sổ là tốt lắm rồi, cô còn định ăn không nói có hả? Trương Hạo lật người, lời nói chăm chọc không ngừng tuôn ra, làm Trương Quốc Hồng nghe mà tức xì khói. Bà chỉ thẳng vào mặt Trương Ân, đành giọng. Không phải cậu nói có bản ghi âm hả? Ghi âm đâu? Trương Ân im lặng không nói gì. Sự việc tới mức này, anh nói thêm cũng có tác dụng gì đâu. Ai ngờ Trương Quốc Hồng cứ tiếp tục gây chuyện. Được rồi, đừng giấu bộ nữa. Cô không cần thể diện chứ nhà họ Trương vẫn cần à. Cửa vẫn ở đây, mấy người thích thì vào, không thích thì đi. Trương Hạo hừ một tiếng, đi qua cổng lớn. Hòn đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng đã rơi xuống. Cái thằng vô dụng này, không có tại sao phải nói, làm tôi mất mặt cậu vui lắm hả? Trương Quốc Hồng chỉ vào mặt Trương Ân chửi rủa. Bạn nãy cô đã nhắc nhở mẹ rồi. Trương Ân bình tĩnh đáp lại. Cậu vẫn còn cứng miệng. Trương Quốc Hồng càng thêm tức tối. Bà ta có cảm giác như bị lột sạch quần áo, ai cũng đang cười thẳng vào mặt bà ta. Mẹ đừng nói nữa, Trương Ân cũng không ngờ mọi việc sẽ tới mức độ này. Chúng ta nhanh chóng vào trong thôi. Phương Thúy Y chú ý thấy người chỉ trỏ trỏ nên lập tức khuyên bảo. Bây giờ Trương Quốc Hồng mới chịu vào trong với đôi mắt đỏ ửng. Nhà họ Trương rất rộng, xem ra phải chiếm tới hàng trăm mẫu đất. Vườn hoa đại phun nước, thảm cỏ, cần gì cũng có. Ở chính giữa là một cái sảnh, bên trên treo biển hiệu giác vàng, viết hai chữ Trương gia bằng kiểu chữ cuồng thảo rất to. Lúc này trong sảnh lớn có hai chữ Trương gia đã chật kín người. Khi bốn người nhà Trương Ân tiến vào trong, họ nhanh chóng đón nhận những ánh mắt chăm chú. Một vài người tỏ ra chế giễu, vài người chăm chọc, vài người khinh thường. Họ bị nhìn chòng chọc. Tất cả người từng quen với xã hội muôn màu như Trương Ân cũng cảm thấy phản cảm. Trương Quốc Hồng ngượng ngập tới mức không biết nên khóc hay cười. Bà ta đi về phía trước, đột nhiên dưới chân bị ai đó ngắn một cái. Bà hô ầm lên, suýt ngã úp mặt. Mày Phương Thiên Bàng bên cạnh nhanh nhẹn giơ tay đỡ kịp, mới không để Trương Quốc Hồng xấu mặt trước đám đông. Dương Bình, cô làm gì vậy? Trương Quốc Hồng đứng vững đã quát ầm lên. Ôi trời ơi, xin lỗi nha, không nhìn thấy cô đi tới, không bị ngã chứ. Người phụ nữ tên Vương Bình cất giọng ấy nấy, nhưng biểu cảm của người này là biết chỉ là một câu chế giễu mà thôi. Dương Bình, kẻ trộm lấy con trộm của nhà mình, có gì phải xin lỗi? Không nhìn thấy thì không thấy thôi, mà tăng ngã một cái bổ chết luôn hả? À? Ờ đúng, cái mạng hèn của con kẻ trộm tới Diêm Dương còn ngay không muốn nhận, có gì đâu. Những người khác thấy vậy cũng đồng loạt lên tiếng hùa theo. Nơi này toàn người liên hệ trực tiếp với nhà họ Trương. Ngoài huyết mạch chính thì anh chị em họ hàng là quan hệ gần gũi. Tôi không có lấy gì trộm nha, không phải do tôi làm. Lần này tôi tới là để giải thích chuyện này với bố. Trương Quốc Hồng ấm ức. Phương Thúy Y vội vàng nói đỡ. Đúng vậy, Mấy người luôn miệng nói mẹ tôi trộm, mấy người có chứng cứ gì? Tôi còn dám nói mấy người nợ tiền tôi. Còn nhỏ nước mắt ra mà mồm miệng ghê gớm à. Người đàn ông đeo kính gọng vàng của nhà họ Trương cất giọng chế nhạo, chính là anh họ đằng nội của Trương Quốc Hồng, Trương Tái Sinh. Chỉ thấy ông đẩy gọng kính khinh thường. Ấy của cô là mẹ cô không lấy trộm đồ hả? Chứng cứ đâu? Cô nói không phải là không phải hả? Phải có sức thuyết phục chứ. Ảo đúng á. Sau khi Trương Tái Sinh lên tiếng, đám đông lục tục hùa theo. Nếu các người đã nói không trộm, vậy thì xòe chứng cứ ra đi. Ờ được rồi được rồi, chuyện này đợi ông cụ ra rồi tính tiếp. Có người phất tay với vẻ sốt ruột. Trương Quốc Hồng, cô đi nghỉ ngơi trước đi, đường xa xa xôi á, chắc hẳn cũng mệt rồi. Trương Quốc Hồng gật gật đầu. Ở đây có biết bao nhiêu người chỉ mũi chùi vào bà ta, bà cũng không muốn ở lại nữa. Chưa biết chừng lại có thêm trò khỉ gì, vì thế bà lập tức rút lui, quay người rời khỏi nơi này. Khi ra khỏi cửa, bà khẽ lau nước mắt. Phương Thiên Bàn dồn hết tâm tư lên vợ mình, cũng lập tức đuổi theo. Phương Thúy Y nóng lòng muốn đi theo, nhưng đột nhiên bị một cô gái bước tới kéo lại. Thúy Y, làm gì mà hấp tấp vậy? Người này có dáng dấp hơi mập mạp, trang điểm đậm. Tôi... Phương Thúy Y hé miệng không biết giải thích ra sao. Người kia bạn bật cười. Trời ơi, tôi với tớ cái gì? Đi thôi, chị dẫn em đi chơi nè. Ê kìa, ông chồng báo bối của em cũng tới hả? Cô gái kia liếc mắt nhìn Trương Ân. Chị ấy là Trương Yến, chị họ của tôi. Phương Thúy Y giải thích rồi nhìn về phía Trương Yến. Chị cứ đi đi, chúng tôi không đi đâu. Trương Yến này chính là em gái ruột của Trương Hạo, kẻ gây khó dễ họ ở cổng vào. Trương Yến cứ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ta nhìn về phía Trương Ân. Ơ kìa, sao vậy? Tôi không thấy ngờ cậu vẫn còn mặt mũi tới đây. Tại sao tôi lại không có mặt mũi tới đây? Trương Ân hỏi. Một cái ông bám gia đình, suốt ngày trong mong vợ mình kiếm tiền, người như vậy còn nói tử xem, mặt mũi ở đâu ra? Có một âm thanh khác vọng tới. Hóa ra chính là kẻ vừa tỏ ra cay độc với họ, Trương Hạo. Trương Yến kinh ngạc. À, Trương Ân, thời gian dài vậy mà cậu vẫn còn ăn bám hả? Sao không ra ngoài kiếm việc mà làm? Phương Thúy Y nghe thấy hai anh em nhà này chỉ múi chùi về Trương Ân, thấy thêm vài hậu bối cách không xa đang bước tới thì lập tức nói. Trương Yến, đây là chuyện của gia đình tôi, hình như không liên quan gì tới chị. À, Thúy Y, cô em nói kìa, đều là người một nhà, chị không thấy quan tâm vài câu sao? Giả lại Trương Ân ăn bám là sự thật, có phải chị bịa ra đâu, làm gì mà em nóng vậy? Phương Thúy Y tức tới mức không nói nên lời. Được rồi, người một nhà cá mà. Trương Hào khẽ cười một tiếng. Thúy Y, ban nãy em cũng đừng giận anh, anh không cố tình. Dù sao anh với gia đình em cũng chẳng có thù oán gì trực tiếp. Anh làm vậy cũng chỉ nghe lệnh người ta thôi. Ai bảo hôm nay anh được phụ trách đón tiếp khách khứa chứ? Anh nói vậy là ý gì? Phương Thúy Y nhớ mày hỏi. Tới lúc đó em hiểu. Em hỏi mẹ của em cũng được. Chúng mình chỉ là con cháu, cho dù muốn tham gia vào cũng đủ quyền lên tiếng. Mà đừng nói mấy chuyện buồn phiền đó nữa. Các em vất vả lắm mới tới đàn chuyến, chúng ta ra ngoài thăm thú thôi. Trương Hạo nói với vẻ chân thành. Trong lúc nói, ánh mắt nhìn về phía Phương Thúy Y cũng không hề né tránh, khiến Phương Thúy Y không thể nhìn ra được hẳn có đàn nói dối hay không. Thế nhưng mẹ cô thì có chuyện gì được nữa? Chẳng lẽ vẫn là chuyện của cây trăm phượng hay sao? Phương Thúy Y cảm thấy buồn bực. Cô đâu thể không buồn bực, dù sao cũng là mẹ của cô cơ mà. Xem ra phải tìm thời gian nào đó để nói chuyện với ông ngoại. Phương Thúy Y nghĩ như thế. Cảm ơn ý tốt của hai người, tôi không đi. Phương Thúy Y lắc đầu, một phần vì cô không muốn liên can tới Trương Hạo. Hắn luôn miệng bảo được người ta sai khiến, nhưng việc gì cần làm vẫn phải làm rồi. Phần nữa là họ đâu thân thiết với nhau, cũng không cần thiết phải làm tới mức này. Thúy Y, không phải bọn anh nói em chứ, anh hỏi em vấn đề nha. Nếu mà thế hệ già lui xuống, có phải sẽ tới lượt chúng ta tiếp quản không? Trương Hạo lên tiếng hỏi. Phương Thúy Y không biết câu này của Trương Hạo là ý gì, nhưng vẫn gật đầu. Cả thế giới luôn là như thế, thế hệ già qua đi, thế hệ trẻ trưởng thành tới tiếp quản, luôn phải luân hồi như vậy. Thì là vậy chứ gì nữa. Nhân lúc bây giờ một số con cháu lớp sau của nhà họ Trương vẫn chưa có thực quyền á, sao em không tiếp tục với giới này nhiều hơn? Sau này em có quyền lên tiếng rồi cũng dễ dàng nói thay cho mẹ mình, đâu giống như bây giờ không làm được gì. Bây giờ chính là cơ hội tốt. Trương Hạo từng bước dụ dỗ cô. Tóm lại, bây giờ chỗ này cũng không có chuyện gì để làm, chỉ bằng đi thăm thú nhiều hơn, kết giao thêm vài người bạn, sau này con đường phát triển cũng là dễ dàng hơn, không phải sao? Phương Thúy Y gật đầu. Quả thực cô cũng thấy động lòng. Những lời Trương Hạo nói không phải không có lý, cô đồng ý rất dứt khoát. Vậy chúng ta đi thôi, em cũng không thường xuyên tới bên này lắm, để anh dẫn em đi. Trương Hạo bật cười, tỏ ra rất nhiệt tình. Phương Thúy Y gật đầu, kéo theo Trương Ân đi theo. Cảnh tượng này bị Trương Hạo nhìn thấy, hắn khẽ nhíu mày nhưng vẫn cười. Em dẫn theo cậu ta không ổn lắm đâu. Anh ấy là chồng tôi, tại sao không thể dẫn theo được? Trương Yến khẽ giật giật Trương Hạo, nhỏ giọng nói. Thì để nó dẫn theo, nếu không nó không có chịu đi đâu, khó ăn nói với hàng đồng vũ lắm. Nhưng mà dẫn theo thằng kia là cái thể loại gì? Trương Hạo tỏ ra khó xử. Nó tự thích đâm đầu vào chỗ buồn bực, quan tâm làm gì? Chương 82, nói chuyện tiền với tôi. Trương Hạo ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Hàng đồng vũ chỉ nói báo bọn họ đưa Phương Thúy Y tới, chứ không nói là không được dẫn Trương Ân. Hơn nữa nhìn tình hình trước mắt, nếu như bọn họ cứ ngăn cản Trương Ân, chỉ e Phương Thúy Y vốn đã phòng bị, lúc này nói thế nào cũng sẽ không đi. Trương Hạo và Trương Yến nhìn nhau, sau đó gật đầu. Vậy thì được, đều là người nhà, đi ra ngoài mở rộng tầm mắt cũng được. Chứ để cậu ta rô rú ở nhà không biết gì, về lâu về dài sẽ thành cái vô dụng. Phương Thúy Y gật đầu, còn Trương Ân thì chau mày lại. Hai người này đúng là thay đổi quá nhanh, nhưng anh không nghĩ gì nhiều. Dù sao thì anh cũng không biết một số mối quan hệ trong nhà họ Trương ở tỉnh An qua. Nhà họ Trương thật không hối danh. Dường như Trương Ân cũng hiểu được tại sao ban đầu Trương Thiền Lỗi tới với khí thế hồng hách như vậy. Xe của những người đẳng cấp thấp nhất cũng là 2 triệu tệ, chứ đâu như Hoài Bắc. Xe 2 triệu tệ thì chỉ thuộc về những ông trùm mà thôi. Mở cửa xe Maserati, Trương Hạo đắc ý. Sao Trương Ân, chưa từng ngồi xe xịn vậy phải không? Lót một miếng đệm lên chỗ ngồi của cậu nè, đừng làm bẩn xe tôi. Anh ăn nói kiểu gì vậy? Phương Thúy Y nói với vẻ không vui. Hai anh em nhà này cứ nhắm vào Trương Ân mà không tha. Nói mấy câu, câu nào cũng là châm biếm. Được rồi mà. Trương Ân cười như không có gì. Anh thực sự chưa từng ngồi Maserati, nên anh cũng không có gì tranh cãi với mấy người này. Tất nhiên với điều kiện là bọn họ không được làm gì quá đáng. Trương Hạo cũng bật cười, không công kích Phương Thúy Y nữa, đợi tới nơi rồi mới bắt đầu ra tay. Tiếng xe rú lên, xe Maserati rất nhanh đã phóng vọt. Chúng ta đi đâu vậy? Phương Thúy Y nói. Tới nơi mà người trẻ tuổi rất thích, tới nơi em biết liền. Trương Hạo mỉm cười, không giải thích thêm. Rất nhanh mấy chiếc xe cùng lái tới một nơi vô cùng rộng. Phía trước là một trang viên vô cùng tráng lệ. Trương Hạo trực tiếp lái xe vào trong, rồi dừng ở chỗ đậu xe. Trương Ân quét nhìn một lượt qua rèm xe. Mặc dù anh ẩn mình ở nhà họ Phương 3 năm, nhưng điều này không có nghĩa là tầm hiểu biết của anh hạn hẹp. Ngược lại, người xuất thân từ nhà họ Trương ở thủ đô, nên kiến thức anh cũng nhiều hơn người khác. Trang viên ở đây xây dựng theo phong cách quý tộc châu Âu. Phía trước là bãi cỏ bình xuyên, hiện giờ đang có mấy người cưỡi ngựa trên đó. Lúc Trương Ân đang quan sát thì có mấy người bước lại. Trương Ân chỉ cảm thấy tay mình bị một tay ngọc ngà dùng lực kéo một cái. Lúc này anh mới thu ánh mắt lại rồi nhìn về phía Phương Thúy Y. Anh nhìn theo ánh mắt Phương Thúy Y thì thấy ngoài mấy người đàn ông ăn mặc có chút quà quét thì có Hàng Đồng Vũ là người đứng đầu với vẻ mặt đắc ý. Thoạt nhìn cũng rất phong độ. Trong tay gã đang nghịch một miếng ngọc, ánh mắt đùa giỡn nhìn về phía Trương Ân và Phương Thúy Y. Một tên vô dụng mà Trương Thiền Lỗi cũng không giải quyết được. Là con cháu của nhà họ Trương, hắn cũng có năng lực đó chứ hả? Hàng Đồng Vũ thầm cười trong lòng, ánh mắt lóe lên vẻ dâm đãng nhưng nhanh chóng được thu lại. Cậu Trương tới muộn rồi, chúng tôi tới chơi đừng lúc á. Lúc này một người con trai nhuộm tóc xanh cười nói. Cậu chủ Minh, cậu cũng biết là hôm nay tình huống đặc biệt, tôi tới được cũng không dễ dàng gì mà. Cũng phải. Vậy không gây phiền phức cho cậu nữa, cậu không giới thiệu một chút hai người bên cậu sao? Người được gọi là cậu chú Minh kia chỉ vào phía Trương Ân và Phương Thúy Y. À, bọn họ hả? Trương Hạo cười một tiếng. Phương Thúy Y, người có nhan sắc bậc nhất của nhà họ Trương chúng tôi đó, các người biết không? Còn về người con trai này là người đàn ông của Phương Thúy Y. À, tôi từng nghe nói rồi, là cái tên ăn bám nổi tiếng à. Một người có dáng vẻ thấp cười nói, phía sau còn có mấy cô gái mặc bikini đang cười tủm tỉm. Trương Ân trầm mặt không nói gì, còn khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Thúy Y lạnh toát. Cô nhìn Trương Hạo với vẻ không vui. Là Hàn Đông Vũ báo anh lừa chúng tôi tới đây. Hả kệ Thúy Y, sao lại nói là lừa tới đây? Tôi biết trước đây chúng ta từng có hiểu lầm, nhưng thời gian lâu vậy rồi á, cô không cho tôi cơ hội giải thích sao? Hàn Đông Vũ cười nói, những người khác đều phụ họa. Có mấy cô gái tới đây đều là vật chơi bời, thì đều nhìn Phương Thúy Y với ánh mắt đố kỵ. Phương Thúy Y hừ lạnh một tiếng, nắm chặt tay Trương Ân, nhìn Hàn Đông Vũ. Tôi với anh không có gì để nói, tạm biệt. Nói xong, Phương Thúy Y kéo tay Trương Ân định rời đi. Cô nhìn thấy Hàn Đông Vũ là loại người lòng dạ lan sói, thì đã thấy sợn cái gai ốc, không hứng thú ở lại. Thúy Y, đã tới đây rồi thì chờ lát đã. Cậu Hàn cũng thật lòng muốn hòa giải với cô mà. Trương Yến cười hì hì rồi ngăn Phương Thúy Y. Cô ta lắc lắc chìa khóa trong tay nói với vẻ khó xử. Chúng ta vừa mới tới mà, không thể đưa các người về bây giờ được. Ý Trương Yến rất rõ, nếu muốn đi thì chỉ có thể đi bộ về mà thôi. Trương Ân đột nhiên mỉm cười. Đám gia tộc lớn này cũng thú vị thật, đã không có bản lĩnh vẫn cứ gà đánh nhau là sao? Thúy Y, nghe lời họ đi, nếu đã tới rồi thì chơi chút đó, có gì đâu. Trương Ân cười hì hì. Yên tâm. Trương Ân nhìn sự mâu thuẫn trong mắt Phương Thúy Y, nhỏ giọng nói một câu vào tai cô. Có anh ở đây thì cô cũng không có gì cần phải lo lắng. Không đúng à, chỗ này tôi lúc nào là chỗ anh có thể lên tiếng vậy? Còn dám chơi ở đây nữa hả? Lấy cái gì để chơi? Cái tên được gọi là cậu chú Minh nói với vẻ khinh bỉ. Ở đây người đàn ông nào không có bối cảnh, không có tiền là không được. Còn phụ nữ không có cũng chẳng sao, chỉ cần xinh đẹp là được. Trương Ân cả hai đều không có. Đúng vậy á. Có người phụ họa. Đây là đâu? Nếu không có gia thế trăm triệu thì không vào được cửa lớn ở đây đâu. Người anh em, người anh em nói một câu chẳng dễ nghe chút nào, còn không đáng tiền bằng một cây xì gà của tôi nữa. Anh lấy gì để chơi? Mọi người nghe thấy thì đều bật cười. Phương Thúy Y đỏ ửng cả mặt. Lúc này Hàn Đông Vũ ho khan hai cái, mọi người mới im miệng lại. Được rồi, coi như thôi đi. Đến thì đến rồi, nếu không thì định đuổi người ta đi sao? À, thôi được. Nói mặt cậu Hàn, nhận chúng tôi nói trước, cái thằng nhóc này nghèo rất mồng tơi, tới tiền ăn cơm còn phải do Thúy Y bỏ ra. Mọi người nói mặt cậu mới cho hắn ở lại. Nhưng nếu muốn chơi thì cậu sẽ phải gánh số tiền đó nha, chúng tôi không quan tâm đâu. Cậu chú Minh bật cười ha hả. Được rồi, chuyện nhỏ. Hàn Đông Vũ khoát tay. Tất nhiên Trương Ân cũng không để ý, nhưng quan trọng không phải ở Trương Ân mà là ở Phương Thúy Y. Cái miệng của các người ngậm miệng lại là tiền rồi, các người dám nói tới tiền với tôi hả? Trương Ân cười hiếp mắt mà nói. Hàn Đông Vũ và đám cậu chú Minh đều sững người ra. Bọn họ không ngờ Trương Ân lại dám có dũng khí lên tiếng. Hàn Đông Vũ không biết thân phận thật của Trương Ân, vì Trương Thiên Lỗi không nói cho gã biết. Nếu như nói rồi, ngộ nhỡ nhà họ Hàn cũng muốn nhúng tay vào kinh doanh thuốc, thì bọn họ sẽ tổn thất rất lớn. Vì vậy, anh đứng ở lập trường nào mà nói chuyện với chúng tôi? Ở đây một cái xe bất kỳ cũng mấy triệu tệ. Đều là sự thật bại ra trước mắt anh á. Cậu chú Minh không kìm được mà chế giễu. Chế chỗ này thôi sao? Vậy mà cũng gọi là tiền á. Trương Ân cười kinh bỉ rồi lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ coi thường, khiến đám cậu chủ đều sửng sốt. Dường như ánh mắt này chỉ có bọn họ mới có đủ tư cách. Cái tên vô dụng này dựa vào đâu? Phương Thúy Y cũng sững cả người ra. Mặc dù cô hiểu như này là hơi khoa trương, nhưng để lấy lại chút thể diện, những chiếc xe ở đây cộng lại đã lên tới mấy chục triệu tệ, mà đây chỉ là mấy xe thường. Lời này của Trương Ân phải chăng khoa trương quá đáng? Anh ngậm miệng lại đi. Phương Thúy Y nhéo Trương Ân một cái, tránh lát nữa lại nói những lời gây sốc. Em lo cái gì? Anh đâu có điên. Trương Ân nhỏ giọng nói, ghé sát bên tai Phương Thúy Y, khiến cho mặt cô đỏ ửng. Cảnh tượng này lọt vào mắt Hàn Đông Vũ, khiến gã vô cùng phẫn nộ. Trong mắt gã, Phương Thúy Y là đồ chơi của gã. Sao cô có thể thân mật với người khác như thế? Anh Trương, nếu anh đã nói vậy, vậy anh nói xem, thế nào mới gọi là có tiền? Hay là như này, người nghèo nhất trong chỗ chúng tôi là Khai Khai, cậu ta có thể lấy ra 30 triệu tệ tiền mặt ngay bây giờ trước mặt anh luôn. Vậy anh có thể lấy ra được nhiều? Cậu chủ Minh tức giận cười hỏi. Các người lấy ra bao nhiêu thì tôi đều sẽ lấy nhiều hơn. Trương Ân vẫn nói rất thản nhiên, là giọng điệu vô cùng nghiêm túc, khiến nhóm người không có thể hiểu nổi. Bọn họ liếc nhìn nhau, dường như muốn hỏi tên nhóc này có đúng là tên vô dụng như cậu Hàn nói hay không. Nhưng bây giờ có thể thấy một ưu điểm, chính là anh ta chém gió, giỏi tới mức bọn họ đều có cái nhìn nghi ngờ cuộc đời. Hàn Đồng Vũ đột nhiên bật cười. Mọi người đừng coi thường người ta nữa, biết đâu người ta giấu nghề. Không biết không có nghĩa là không có. Chúng ta đừng nói quá vậy. Cậu Trương, nếu cậu đã nói tới mức này, thì tôi cũng không thêm tiền giúp cậu nữa. Chúng ta ai lo thân người đó nè. Có chơi không? Trương Ân dường như cũng thấy hứng thú. Chơi thế nào đây? Rất đơn giản. Hàn Đông Vũ chế tay một cái. Nhìn thấy những con ngựa phía trước không? Chúng ta cược ngựa đi. Ngựa ai mua vào về đích đầu tiên thì ngựa đó thắng. Quy tắc đơn giản vậy thôi. Trương Ân trầm ngâm một lát. Còn Phương Thúy Y thì vội lên tiếng. Chúng tôi không chơi. Hàn Đông Vũ cười ha hả. Tùy y chơi thôi mà. Anh Trương đã nói vậy. Cô không để ý tới thể diện của người ta sao? Như này đi. Trận đầu nếu anh ta thua thì chúng tôi không tính. Nếu anh ta thắng, muốn chúng tôi bỏ bao nhiêu thì bỏ bấy nhiêu. Như vậy cô không lo nữa ha. Kìa Thúy Y, cậu ta muốn chơi thì để người ta chơi đi.